Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 217. Thành phố Bạch Sơn có một phố đi bộ tầm 1 km đường dành riêng cho người đi bộ. Tất cả các loại đồ Tết có thể ở tại ở nơi đây đặt mua đầy đủ hết. Đinh Nhị Cẩu cảm thán hôm nay lại là phải tốn mớ tiền rồi. Tất cả bao lớn nhỏ, đồ ăn uống vui chơi, chất đầy cốp sau xe hơi. Càng thêm đáng giận con nhóc này còn chạy đến mua thêm một cái áo khoác ngoài bằng vải nỉ áo cho mẹ. Đương nhiên là Đinh Nhị Cẩu trả tiền. Xem ra Miu Miu thật là không có xem Đinh Nhị Cẩu như là người ngoài rồi. Miu Miu, cái áo khoác này cháu có biết kích thước của mẹ cháu không mà mua vậy? Nhưng Miu Miu trả lời suýt chút nữa làm Đinh Nhị Cẩu nghẹn chết. Vì vậy chú phải để ý một chút, bởi vì cái áo này là chú trả tiền, không phải là cháu mua. Đến lúc đó mẹ mặc không vừa, mẹ cháu nhất định sẽ nói là chú không có ánh mắt. Miu Miu dí dỏm cười cười, đứa bé gái này, đây là nó quyết tâm dẫn mối giúp mẹ mình rồi. Cái này thì Đinh Nhị Cẩu chịu thua rồi, đành phải để ý ráng nhớ đến hình dáng của Phó Phẩm Ngàn mà lựa chọn. Trong lúc này thì Phó Phẩm Ngàn vẫn chưa biết gì, cô đang ở trong phòng học hướng dẫn học sinh tự học. Nhà cháu giờ không còn ở trong trường học, nếu chú nhớ không lầm thì cháu đã nói là giờ đang ở túc xá phải không? Mua đồ xong, Đinh Nhị Cẩu dưới sự hướng dẫn của Miu Miu, đem tất cả các món đồ sắm Tết mang về nhà. Trí óc non nớt của các đứa bé luôn là thực tế nhất, người đối với mình tốt, mình cũng sẽ đối tốt với người đối với mình không tốt, chắc chắn đối với người mình sẽ không thèm nhìn mặt. Miu Miu trên đường đi khuôn mặt vui vẻ nói liên hồi không ngậm miệng lại được, thỉnh thoảng nhìn về phía sau đuôi xe, một đống tràn đầy chiến lợi phẩm, cứ như là sợ chúng nó chạy mất vậy. Cháu bây giờ là đã lên cấp 2 rồi, trường cấp 3 Bạch Sơn cách trường học của cháu có chút xa, mẹ cháu không đưa cháu đi học được thì lại lo lắng, vì thế nên lại dọn nhà đi, đến gần trường học của cháu thuê một phòng nhỏ, như vậy mẹ cháu cũng không cần phải đón cháu đi học, vậy thì mẹ cháu đi dạy học lại có chút xa. Ái già, đành chịu chứ biết làm sao bây giờ, cháu thật muốn chính mình nhanh lớn lên, như vậy thì mới có thể kiếm tiền nuôi sống mẹ. Miu Miu vẻ mặt ưu tư nói ra, Đinh Nhị Cẩu quả thật là muốn nói, này cô bé, bây giờ cháu cũng có thể nuôi sống mẹ cháu rồi, nhìn xem đồ vật ở bên trong sau cái cốp xe này, đầy đủ cho hai mẹ con ăn đến 15 tháng giêng rồi, đi theo Miu Miu vào trong phòng. Hoàn toàn chính xác, trong căn phòng không khí không có gì là mùa xuân đang đến cả, trách không được cô bé không muốn ở lại nhà, dưới sự trợ giúp của Đinh Nhị Cẩu, đem đèn lồng treo lên cao, còn có miếng giấy thần tài dán vào trên tường, đem đồ Tết mang đến bày ra trong phòng, cả gian phòng thoáng cái đã sinh động lên, lúc này mới có hương vị Tết đến ở trong nhà. Làm xong những việc này, thời gian đã không còn sớm, Đinh Nhị Cẩu nhớ tới đến giờ hẹn với Lăng Sam, vì vậy định trở lại trường học. Miu Miu cũng muốn cùng đi, cô bé bảo là muốn đi đón mẹ của cô về, cô gái nhỏ này, tâm tư không phải bình thường, quả nhiên vừa đến trường học, Đinh Nhị Cẩu đã bị Miu Miu túm tay kéo đến phòng làm việc của Phó Phẩm Ngàn, cũng vừa trùng hợp Phó Phẩm Ngàn đang ở tại trong phòng làm việc. Mẹ, xem ai đến đây này, Miu Miu nắm lấy vạt áo Đinh Nhị Cẩu nói, là, cậu sao? Làm gì lại? Tới nơi này, Phó Phẩm Ngàn kinh ngạc, lời nói hơi lắp bắp. Người đàn ông trẻ tuổi này đối với cô thật sự là quá quen thuộc, trong lúc mình gian nan khó khăn nhất, chính hắn trợ giúp cho mình vô vụ lợi. Mẹ, chú Trường Sinh nói là đến thăm mẹ đấy, hai người nói chuyện đi, con đi ra ngoài. Miu Miu láo cá nháy mắt với Đinh Nhị Cẩu mấy cái, đóng cửa lại rồi chạy đi. Cái con bé này. Trường Sinh, mời ngồi, để tôi rót cốc nước. Phó Phẩm Ngàn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, khôi phục lại sự ưu nhã tài trí của một cô giáo. Cảm ơn. Thôi khỏi làm phiền chị, em còn phải đi ngay bây giờ. Đinh Nhị Cẩu khách sáo nói, và muốn để cho cô giáo Phó Phẩm Ngàn tự nhiên hơn nên hắn xưng hô rất thân tình. Uống nước cái đã, cậu tìm tôi có việc gì không? Phó Phẩm Ngàn đưa cốc nước cho Đinh Nhị Cẩu rồi hỏi, không có việc gì, chỉ là ghé thăm chị một chút cùng Miu Miu, đã cuối năm rồi, xem mẹ con hai người sinh hoạt như thế nào, có cái gì cần giúp không? Đinh Nhị Cẩu lựa lời nói ra, à thì ra là như vậy, cảm ơn, chúng tôi hiện nay rất tốt. Hôm nay học sinh nghỉ Tết phần đông đã trở về nhà, tôi cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày. Cô giáo Phó, có đôi lời em không biết có nên nói hay không? Chuyện công tác không phải là một ngày, hai ngày thì có thể làm xong. Miu Miu hôm nay có tâm sự với em, đã thật lâu rồi không có trông thấy chị cười. Dù cho chị có rất nhớ cuộc sống trước kia, dù cho công tác bận rộn thế nào đi nữa, cũng phải chiếu cố tốt gia đình của mình bây giờ. Đặc biệt là Miu Miu, hiện tại cô bé đang trong thời kỳ trưởng thành. Dễ dàng sinh sôi nảy nở những cảm xúc bộc phát trái ngược, cho nên đối với cô bé rất cũng cần đến sự quan tâm chăm sóc của chị đấy. Vấn đề này tôi biết, có phải là Miu Miu đã nhờ cậu nói với tôi? Không có, cô bé chỉ tâm sự thôi, coi như nếu có cơ hội chị và Miu Miu trao đổi với nhau nhiều hơn một chút đi, bây giờ em còn phải chạy về huyện Hải Dương, cũng không ngồi lâu được, cô giáo phó, xin hẹn gặp lại. Đinh Nhị Cẩu thật sự là không biết nói thêm cái gì nữa, đối mặt với Phó Phẩm Ngàn, một người đàn bà trí thức tài giỏi, hắn luôn có một loại cảm giác có tật giật mình. Anh quen biết cô giáo Phẩm Ngàn sao? Lăng Sam với ánh mắt hâm mộ khi ngồi trong xe Đinh Nhị Cẩu hỏi, cô giáo Phẩm Ngàn? Cô giáo Phẩm Ngàn nào nhỉ? Đinh Nhị Cẩu giả ngây hỏi lại, hừ, anh không biết cô giáo Phẩm Ngàn. Vậy sao anh lại biết con gái của cô giáo? Lăng Sam nghi ngờ nói, con gái của cô giáo Phẩm Ngàn? À, em nói là cô bé kia hả? Anh mới vừa quen đấy, trong khi đang loanh hoành dưới sân trường chờ em tan học. Thật sự, Lăng Sam nửa tin nửa ngờ, bởi vì cô giáo Phó Phẩm Ngàn là giáo viên chủ nhiệm của cô, cho nên trong lớp hầu như tất cả học sinh trong lớp cơ bản đều biết Miu Miu là con gái của cô giáo phó. Mới vừa rồi, cô thấy Miu Miu rõ ràng lấy tay nắm cánh tay Đinh Nhị Cẩu, xem dạng quan hệ như vậy là không tầm thường. Chứ không thì Miu Miu tại sao lại có thể thân thiết như vậy đối đãi với một người đàn ông xa lạ? Đương nhiên rồi, em nghĩ xem, mới là lần đầu tiên anh vào trường, thì làm sao nhận thức cô giáo của em? Đúng rồi, cô giáo Phó Phẩm Ngàn lai lịch như thế nào em có biết? Biết chứ, cô giáo Phẩm Ngàn khá tốt, là chủ nhiệm lớp em, bọn em đều rất kính trọng cô, hình như vừa rồi ở trong nhà của cô giáo giống như xảy ra chuyện gì đó không may, nhưng cô vẫn một mực đi dạy đều đặn, rất ít xin nghỉ phép để lo việc nhà. Lăng Sam vừa nói, trên mặt thì lộ ra một sự sùng kính sâu sắc. Được rồi, không nói đến chuyện cô giáo Phẩm Ngàn nữa, em muốn chừng nào thì trở về, hôm nay hay là ngày mai? Đương nhiên là hôm nay rồi, em đã gọi điện thoại cho nhà, nếu như anh có việc, chỉ cần đưa em đến huyện Hải Dương là được, em đón xe trở về cũng được. Không phải, ý của anh nói là thời gian thật dài không có gặp em có nhớ đến anh không hả? Đinh Nhị Cẩu vừa lái xe, một tay thì sờ soạng đùi của Lăng Sam. Nhưng hôm nay cô đâu mặc cái quần jean dày, một chút cũng không thấy có cảm giác mềm mại gì cả. Em cũng muốn ở lại với anh, nhưng đã lỡ gọi điện thoại về cho nhà, không thấy em trở về, trong nhà sẽ sốt ruột lắm đấy, chờ em thi lên đại học được không? Lúc ấy em sẽ tự do, anh muốn sao cũng được. Lăng Sam vẽ lên một cái bánh ngọt to lớn cho Đinh Nhị Cẩu, nhưng đó cũng là quyết tâm thật là lớn của Lăng Sam, cho nên cô gái nói xong thì mặt xấu hổ đỏ bừng. Đến bây giờ đã có nhiều người đeo đuổi tán tỉnh, nhưng Đinh Nhị Cẩu là người đầu tiên tán tỉnh cô, trước đây cũng có nam sinh đưa qua cho tờ giấy thổ lộ tình yêu nhưng Lăng Sam chẳng những không có nhìn qua mà còn ném vào trong sọt giấy. Từ ngày trong hôn lễ của anh họ gặp được Đinh Nhị Cẩu, trong ánh mắt của cô, đã không còn chứa chấp người khác. Thực chất bên trong Lăng Sam lại là xu hướng là một người bảo thủ, cho nên đối với cảm tình Đinh Nhị Cẩu, cô vẫn luôn rất là gìn giữ, chỉ mỗi lần Đinh Nhị Cẩu dùng lửa nóng khiêu khích, mới có thể làm cô bốc cháy lên quên hết mọi chuyện, nhưng cô lại sợ mình bị đốt thành tro bụi, cho nên cứ như vậy mà ưỡn ờ cố gắng tránh né tiếp xúc thân mật với Đinh Nhị Cẩu. Vậy thì để anh đưa em về đến tận nhà. Đinh Nhị Cẩu tuy rằng biểu hiện vô cùng háo sắc, nhưng hắn chỉ đam mê thác loạn với đàn bà, còn đối với các cô gái trẻ, điển hình như Lăng Sam, hắn tuy rằng phóng túng nhưng luôn biết giữ lại giới hạn cuối cùng cho các cô gái, cho nên thường lùi lại trong những phút giây quan trọng, còn bây giờ hắn biết rõ Lăng Sam sớm muộn gì cũng là của hắn, hiện tại, điều cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi. Rất xa, đã thấy thôn làng thấp thoáng hình dáng, Lăng Sam không muốn Đinh Nhị Cẩu đưa đến tận nhà, cô sợ mọi người trong thôn trông thấy liền không giải thích được. Lúc cô vừa định xuống xe, thoáng cái bị Đinh Nhị Cẩu kéo lại, còn chưa có lấy lại tinh thần, đã bị Đinh Nhị Cẩu kéo gần vào trong ngực. Lăng Sam quay đầu, sóng mắt lưu chuyển, cặp môi mọng yêu kiều hé mở, Đinh Nhị Cẩu cúi đầu xuống, mạnh mẽ hôn lên. Phong bế cái miệng anh đào nhỏ nhắn ướt át, đầu lưỡi Lăng Sam ướt át trơn nhẵn linh hoạt nhúc nhích trong miệng Đinh Nhị Cẩu, né tránh hắn bá đạo cùng giả dây dưa, hắn tham lam mút hít thỏa thích cái đầu lưỡi hồng hồng trơn trượt non mềm, thẳng đến khi Lăng Sam ưỡn lên cái mũi thanh tú, ngoạ ngoại cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra từng làn hơi thở gấp gáp, mới lưu luyến không rời buông nàng ra nở nang khêu gợi cặp môi thơm, thật ra là hiện tại anh muốn ăn thịt em. Đinh Nhị Cẩu hung dữ nói ra. Chứng kiến bộ dạng Đinh Nhị Cẩu, Lăng Sam trong lòng rất ngọt ngào, trong cơn cảm xúc khoái cảm, bên dưới cái khe thịt hồng nhạt của cái âm hộ còn non nớt của cô cũng đã tươm ra dinh dính đầy dịch nhờn ở đáy cái quần lót, cô cũng thật muốn dâng hiến trái cấm của mình giao cho chàng trai trẻ này, nhưng giờ đang gặp phải kỳ thi đại học, cô không thể thất bại trong gang tấc, kỳ thi đại học sẽ là một nấc thang thay đổi cuộc đời cô, tất cả mọi chuyện đều phải đợi đến cho qua kỳ thi đại học sau đó mới nói tiếp, cho nên bây giờ, cô chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Đinh Nhị Cẩu vò đầu bứt tai, hừng. Em đi nhanh lên, chậm một chút nữa là anh ăn hết em bây giờ. Lăng Sam sau khi xuống xe phất phất tay đã đi, Đinh Nhị Cẩu ngơ ngác nhìn Lăng Sam rời đi, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của cô gái nhỏ mới thôi, hắn quay đầu xe, hướng về thôn Hắc Thủy Loan nơi nhà của ông lão Vương Gia Sơn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 218. Khi Đinh Nhị Cẩu đậu xe trước cổng nhà ông lão Vương Gia Sơn, ông đang ở trong sân sắc thuốc. Sau khi đã nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu từ trong xe lỉnh kỉnh mang đồ đặt bao lớn, bao nhỏ xuống xe, Vương Gia Sơn ánh mắt sáng lên, từ nơi khóe miệng nở một nụ cười không dễ dàng phát giác. Ê, thằng nhóc, cháu làm cái gì vậy? Bộ bị vợ đuổi nên dọn dồ đến đây ở hả? Vợ đuổi? Không có a, bộ ông thấy cháu giống như là có vợ rồi sao? Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Vương Gia Sơn nói ra. Không phải, ý của ông nói là mấy cái bao lớn, bao nhỏ này, cháu đang làm cái gì vậy? Đương nhiên là cùng ông đón năm mới rồi, cháu đã nói với ông rồi, cháu bây thì độc thân còn ông thì lẻ loi một mình, hai ông cháu mình nương tựa với nhau, mà này ông đến phụ cháu một tay chứ. Đinh Nhị Cẩu mang xuống đồ đạc không ít, vì vậy Vương Gia Sơn mau đi tới trước nhận lấy ít đồ. Mua chi nhiều vậy, ăn không hết vứt đi rất đáng tiếc a. Yên tâm đi ông, không hư được, cháu có mua một cái tủ lạnh trên huyện, có thế ngày mai sẽ có người đưa tới, những vật này ông cứ đông lạnh rồi bắt đầu từ từ ăn. Ai da, thằng chó con này, ông biết ý tứ của cháu, đừng có lo lắng, cháu cứ lo làm việc của cháu đi, ông dứt khoát sẽ không đi khiếu kiện nữa đâu, ông nói sẽ giữ lời, chứ cháu làm như thế này, ông có chút chịu không được. A ý già, rõ ràng đôi mắt ông lão đỏ lên ngấn lệ, lời nói còn có chút nghẹn ngào. Ha ha, ông ơi, ông nghĩ gì bậy bạ vậy, chẳng lẽ là cháu không muốn ông đi khiếu kiện nên mới làm như thế này sao? Cháu đã nói rồi, cháu xem ông như là ông nội của cháu. Cháu sẽ chăm sóc cho ông trọn đời này mà, nếu bây giờ ông còn muốn đi khiếu oan, cháu sẽ đi cùng ông, xem ai còn dám khi dễ ông nữa. A ý già, thằng nhóc này thật là, Vương Gia Sơn đã là bao nhiêu tuổi rồi, nhưng từ khi đứa con trai mất đi, đã lâu không còn có hưởng thụ qua niềm vui gia đình, một ý niệm trong đầu lặng lẽ nghĩ ra một chuyện, bây giờ ông có đi khiếu kiện hay không đối với cháu cũng không có vấn đề gì nữa, hôm nay cháu đến đây là cùng với ông mừng lễ năm mới. Và chủ yếu trả lại cho ông công cán đã kê cho cháu mấy đơn thuốc. Ông à, khoan hãy nói, mấy đơn thuốc kia thật là có tác dụng đấy nha, hắc hắc, nhưng có loại nào, kéo dài, thời gian không, hắc hắc. Đinh Nhị Cẩu cười mà Vương Gia Sơn nổi hết da gà, hừ. Cháu còn trẻ tuổi, mọi thứ phải có tiết chế, nếu cháu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng chết trên bụng của đàn bà. Cháu bây giờ đã là người của chính phủ, mọi vấn đề phải chú ý tới, rất nhiều cán bộ bây giờ. Nếu không chết về phương diện kinh tế, thì cũng tiêu tan sự nghiệp vì đàn bà, cháu coi chừng đừng để sa chân vào hai con đường này. Chứng kiến dáng vẻ của Đinh Nhị Cẩu, Vương Gia Sơn không khỏi cười khổ nói, ông yên tâm đi, trong lòng cháu nắm chắc biết làm gì, hay là đêm nay chúng ta uống chút rượu đi. Đinh Nhị Cẩu muốn nói lảng sang chuyện khác nên đề nghị, ông uống rượu thì còn có thể, cháu không được uống, mà phải tiếp tục uống thuốc, đợi lát nữa ông sẽ cho cháu thêm mấy thang thuốc, mấy ngày nay nếu là còn ở lại. Ngay ở chỗ này uống hết, nếu đi, thì phải mang theo thuốc để uống. Hừng, được rồi nếu nói thuốc không có tác dụng, tối nay ông sẽ chứng minh cho cháu xem ông như thế nào. Chính ông cũng thường xuyên bồi bổ cơ thể bằng mấy thang thuốc mà cháu chê này. Hừng, trời đất uống nửa chết con mất. Năm hết Tết đến rồi, uống thuốc không tốt lắm đâu. Đinh Nhị Cẩu gương mặt cay đắng. Hừ, ông không cần kiên cử nhiều như vậy. Vừa rồi khi cháu vừa đến đây, ông đã nghĩ đến một chuyện muốn nhờ đến cháu. Nếu cháu đồng ý, ông có chết đi cũng không tiếc nuối, coi như là họ Vương của ông không có bôi nhọ tổ tông. Vương Gia Sơn ngồi đối diện với Đinh Nhị Cẩu trên ghế nhỏ, nghiêm trang nói, ông à, chuyện gì mà nghiêm túc dữ vậy, năm hết Tết đến rồi, ông đừng có làm cháu sợ. Đinh Nhị Cẩu nói đùa, ông không có nói giỡn, nếu ông trời không sắp đặt ông gặp cháu thì bổn sự này nhất định là sẽ theo ông chôn vùi cùng với cái quan tài, thằng nhóc cháu vẫn là người xem như có lương tâm. Không giống với những người kia thông đồng làm bậy, ông cũng có họ hàng con cháu đấy, nhưng từ khi con của ông chết, không ai chịu vì ông mà xuất đầu lộ diện, lúc ấy ông có cảm giác chán chường thất vọng không muốn sống nữa, nên mới không ngừng khiếu oan, mấy năm trôi qua rồi, cuối cùng vẫn không được gì, thật ra ông cũng biết, người ta làm như vậy cũng là vì ăn công lãnh lương, bọn họ chỉ là người bị sai khiến mà thôi, có biện pháp nào khác đâu. Vương Gia Sơn càng nói càng thương cảm, trong ánh mắt thậm chí còn có chút nước mắt. Sao cháu nghe ông nói như là những lời di chúc vậy, năm hết Tết đến coi chừng là điềm xấu, qua Tết muốn nói gì thì nói, được không ông? Thằng nhóc này, quanh năm suốt tháng cháu được mấy ngày ở lại nhà của ông, rất khó khăn ông mới gặp lại cháu, không nói bây giờ thì đến lúc nào nữa. Cháu nói đúng rồi, đây là di nguyện của ông, điều ông muốn nói đây là ông có biết về một số y thuật gia truyền, cháu thì không có cơ hội để học hỏi rồi, thứ nhất là cháu không có thời gian, thứ hai ông cũng không có nhiều thời giờ để dạy cho cháu, nhưng trong nhà của ông, tổ tiên có truyền lại một quyển sách thuốc, có vài thang thuốc thuộc loại bí truyền, nay ông cho lại cháu quyển sách thuốc này, nếu cháu thích thì tự nghiên cứu, còn nếu không có thích thú, cháu tiễn tặng cho người nào có duyên hoặc là quyên góp cho viện y học nhà nước cũng được. Đó là chuyện của cháu tự quyết định, cuộc đời của ông cũng chỉ có quyển sách thuốc này là quý giá nhất, coi như là báo đáp lại ân tình của cháu. Vương Gia Sơn rất là trịnh trọng, Đinh Nhị Cẩu có cảm giác được chuyện này không có đơn giản như vậy, từ sau lưng hắn chợt đổ mồ hôi. Ông không có sao chứ, nếu ông có chuyện gì thì nhất định phải nói cho cháu biết, có phải ông mắc phải bệnh nan y gì rồi không? Đinh Nhị Cẩu duỗi tay nắm lấy tay của ông lão Vương Gia Sơn hỏi. Nét mặt biểu lộ sự lo lắng tuyệt đối không phải là giả vờ cho có lệ. Đúng là thằng nhóc này không có trông mong gì điều tốt với ông hết. Năm hết Tết đến rồi còn rủa ông mắc bệnh nan y. Vương Gia Sơn giả vờ tức giận hất tay Đinh Nhị Cẩu sang một bên. Hai ngày nay ở trong nhà của ông lão, Đinh Nhị Cẩu chỉ quanh quẩn với ông không có đi đâu. Hắn chính tay nấu cơm cho hai người. Từ khi cha mẹ qua đời, về bếp núc hắn cái gì đều tự học bếp núc. Nấu cơm thì quá đơn giản với hắn. Trong lúc này thì tủ lạnh cũng được đưa tới, Đinh Nhị Cẩu lại chạy lên trên thị trấn mua không ít đồ ăn, nhét vào bên trong tủ lạnh. Đương nhiên là trong hai ngày này Đinh Nhị Cẩu uống không ít thuốc, sáng trưa chiều, không có lúc nào nghỉ ngơi, Vương Gia Sơn đã vậy còn làm khổ thêm cho hắn, còn dùng thuốc đông y nấu lên cho Đinh Nhị Cẩu ngâm chân, tác dụng thì khoan nói, nhưng cảm giác khỏe khoắn trong cơ thể rõ ràng là có khác trước. Cứ như vậy đã đến sáng sớm mùng một Tết. Bởi vì Đinh Nhị Cẩu còn muốn đi lên trên tỉnh chúc Tết cho gia đình của Chủ tịch Trọng Hải, cho nên thức dậy rất sớm từ lúc trời còn chưa sáng. Sau khi Đinh Nhị Cẩu cùng Vương Gia Sơn cúng bái trời đất tổ tiên xong, Đinh Nhị Cẩu thúc giục Vương Gia Sơn ngồi trên cái ghế dựa lớn ở giữa nhà. Vương Gia Sơn còn chưa có biết hắn định làm gì thì Đinh Nhị Cẩu đã quỳ gối cúi rạp đầu xuống trước mặt Vương Gia Sơn, dập đầu thưa, ông à, cháu và ông trước kia không thân cũng chẳng quen, nhưng từ hôm nay trở đi, ông chính thức là ông nội của cháu. Đinh Trường Sinh xin thề, chỉ cần ông còn sống một ngày, thì cháu còn chăm sóc ông một ngày, mãi mãi cho đến khi ông cởi hạc về trời. Đinh Nhị Cẩu lựa chọn ngay ngày mùng một đầu năm, hướng về Vương Gia Sơn biểu đạt, đủ thấy hắn tất trịnh trọng và thật lòng. Ai, thằng nhỏ này, đâu cần phải thề thốt như vậy chứ, tâm ý của cháu thì ông biết mà, mau mau đứng dậy đi. Ông nội, nếu về sau ông còn muốn đi khám bệnh kiếm sống thì cứ làm, còn nếu không muốn đi khám bệnh nữa, cháu sẽ nuôi dưỡng ông. Thu nhập của cháu bây giờ dư sức lo cho ông, nhưng nói về y thuật của ông, cháu sẽ tận lực học, học được chút nào thì hay chút đó, vạn nhất ngày nào đó không muốn tiến thân trên con đường làm quan, cháu còn có thể giống như ông, làm người chữa bệnh cũng có thể kiếm miếng cơm ăn qua ngày, đúng không ông? Cháu này, ông chỉ là sợ cháu không có đủ kiên nhẫn, được rồi, cháu đã có tâm ý học, ông thừa dịp mình còn có thể nhúc nhích, sẽ dạy cho cháu, tiếp thu được bao nhiêu thì đó là năng lực của bản thân cháu. Vương Gia Sơn thật cao hứng, dù sao những thứ đồ chơi thuốc men chữa bệnh này, rốt cục có người để truyền dạy rồi, cho nên mùa xuân năm nay, thật đúng là khởi sắc tươi đẹp. Tờ mờ sáng, Đinh Nhị Cẩu đã ăn xong sủi cảo đầu năm, liền cho xe chạy đến tỉnh, từ nơi này đến tỉnh thành lộ trình khá xa, vì thế cho dù Đinh Nhị Cẩu lên đường rất sớm, lúc đến tỉnh, cũng đã là hơn 10 giờ sáng rồi, hắn trực tiếp lái xe đến khu cư xá tỉnh ủy Chúc Gia Viện đậu ở ngoài cổng vệ binh. Trực tiếp đi vào là điều không có cửa, với lại có đi được vào trong cũng không biết nhà Trọng Phong Dương ở đâu, chi bằng ở ngay cửa cổng vệ binh gọi điện thoại cho Trọng Hải, phái người đi ra đón hắn. Hắn cũng không biết sở thích của Trọng Phong Dương là gì, hơn nữa ông ta chức vụ lớn như vậy, cũng sẽ không để mắt đến quà cáp của tên lính lác như hắn. Hắn thật ra là không có ý định mua quà cáp gì, nhưng Vương Gia Sơn thì suy nghĩ khác hắn. Ông lão vừa nghe nói hắn phải đi gặp quan lớn, cho rằng không mang theo một ít quà cáp sao được, người ta nói cho ngươi đừng có mang theo quà cáp gì hết đó là khách sáo với ngươi, nếu như chính ngươi tưởng thật, vậy thì ngươi thật sự là quá khờ khạo, cho nên Vương Gia Sơn bắt hắn phải mang lên trên xe vài hũ rượu thuốc do chính tự tay ông ngâm thảo dược, những hũ rượu thuốc này đã chôn ở dưới đất hơn 10 năm rồi. Đinh Nhị Cẩu đứng ở cửa cổng đợi chừng hơn 10 phút đồng hồ, đã nhìn thấy một người lính cảnh vệ bước đi ra ngoài hỏi người gác cổng. Lúc này anh ta mới hướng về phía Đinh Nhị Cẩu nhìn qua, Đinh Nhị Cẩu mới biết đây là người đến tìm mình đấy, vì vậy tranh thủ thời gian bước lên trước. Anh có phải là Đinh Trường Sinh? Người lính cảnh vệ ăn nói có ý tứ, rất là nghiêm trang. Đinh Nhị Cẩu khuôn mặt tươi cười, lúc này mới ý thức được tại đây không phải huyện Hải Dương, nơi này chính là khu nhà ở gia chúc viện của tỉnh ủy, là khu vực của những người có quyền thế nhất của tỉnh Trung Nam. Vì vậy hắn tranh thủ rút lại nụ cười mà cúi đầu ra vẻ nịnh bợ. Tuy Đinh Nhị Cẩu là ngé con không có sợ cọp dữ, nhưng hắn cũng không phải là kẻ đần độn. Thông qua kinh nghiệm quan trường, hắn đã dần dần học được nằm lòng câu nói, nam tử hán đại trượng phu co được thì giãn được, cho nên lúc nào ra vẻ đáng thương thì phải làm ra vẻ đáng thương. Đó cũng là cái đạo của sự sinh tồn trong chốn nhà quan. Đúng, tôi là Đinh Trường Sinh, xin hỏi anh là, đi theo tôi. Đinh Nhị Cẩu còn chưa có hỏi xong câu, người lính cảnh vệ đã chặn lại, hắn không có cách nào khác đành im miệng, vì vậy mở cốp xe cầm theo 4 cái hũ rượu gốm sứ chôn dưới đất còn lưu lại vết bùn đất, làm cho người lính cảnh vệ há hốc mồm cũng không nói gì nhìn Đinh Nhị Cẩu, nhưng sắc thái khuôn mặt kia rất rõ ràng ý nghĩ, trời đất thằng này liều mạng dám đưa tặng lễ mấy thứ đồ chơi như thế này. Đinh Nhị Cẩu hết nhìn phía đông rồi ngó hướng tây, người lính cảnh vệ cũng không có ý cản trở hắn quan sát, cho nên đôi tròng mắt Đinh Nhị Cẩu không ngại đảo quanh. Đây là một cái sân rộng lớn, đặc điểm lớn nhất là cây xanh bát phủ rất tốt, cùng một hàng rào màu đồng, đem trọn cái khuôn viên che đậy kín đáo. Bây giờ là mùa lá cây đang rơi rụng xuống, nhưng mà trên đường quét dọn sạch sẽ không có nhiều lắm lá cây vung vãi. Thỉnh thoảng còn có 5-6 người cảnh sát vũ trang xếp hàng đội ngũ chỉnh tề đi tuần tra, đủ thấy tại đây khu vực này bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ở đây không có nhà cao tầng, đều là từng nóc nhà theo dạng biệt thự, từ bên ngoài nhìn nếp nhà pha tạp cổ kính. Nghe nói mảnh đất gia chúc viện vào thập niên 50-60 được tạo dựng lên, chủ nhân đời thứ nhất ở đây cũng không phải là những tỉnh ủy quan trọng như bây giờ, mà đó là những chuyên gia Liên Xô, tình huống giống như vậy tại cả nước khu vực nào cũng có. Đến rồi, anh ở nơi này chờ một lát, đi theo người lính cảnh vệ qua hết một dãy biệt thự, đến trước cửa chính một căn nhà người cảnh vệ mới nói, Đinh Nhị Cẩu cũng đã thành thói quen diễn xuất của người cảnh vệ, cho nên cũng không nói gì, chỉ là tại chỗ. Nhìn xem số nhà biệt thự, là biệt thự số 7, theo như chức vụ Trọng Phong Dương là nhân vật số 3 ở tỉnh Trung Nam, làm sao lại ở biệt thự số 7, Đinh Nhị Cẩu nghĩ thầm, những người làm quan này, tâm tư thâm sâu không phải người bình thường có thể phỏng đoán được. Người lính cảnh vệ gõ cửa, Trọng Hải đưa đầu hướng ra phía ngoài nhìn liếc qua thì thấy Đinh Nhị Cẩu mang theo 4 cái hũ rượu đứng ở trước cửa nhìn quanh, ông mỉm cười, khoác tay áo, ra hiệu Đinh Nhị Cẩu bước vào trong nhà, Trọng Hải nhìn người cảnh vệ. Lúc này anh ta mới thò tay phải tiếp nhận những hũ rượu trong tay Đinh Nhị Cẩu, con bà nó, dọc theo con đường này thì thằng lính này không chịu giúp ông, đến ngay nhà rồi thì ông đâu cần nữa, vì vậy Đinh Nhị Cẩu cười hì hì, chẳng thèm đưa các hũ rượu đến tay người cảnh vệ, tự mình mang theo mấy hũ rượu vào trong. Đinh Nhị Cẩu vừa vào trong nhà liền choáng váng mặt mày, cái này thật giống như là một đại gia đình tụ hội, nhưng cơ bản phần đông đều là đàn bà, đàn ông chỉ có Trọng Hải cùng Trọng Phong Dương. Đinh Trường Sinh người đàn ông thứ ba, hắn thấy điệu bộ mình lúc này thật là không lịch sự khi trên tay cầm mấy hũ rượu còn lấm lem bùn đất, nhưng bây giờ hối hận đã không kịp, có muốn đưa mấy hũ rượu cho người lính cảnh vệ cũng đã chậm, quay mặt về phía trong phòng, rất nhiều người trừng mắt nhìn hắn, Đinh Nhị Cẩu đành giả lả cười hì hì, nhưng nụ cười này, so với khóc còn khó coi hơn, lúc này không thể luống cuống, chỉ có thể là nhắm mắt lại trấn định mà thôi, Đinh Trường Sinh xin đến chúc Tết gia đình chú, à. Tiểu Đinh đến rồi, mời cháu ngồi. Trọng Phong Dương ngược lại khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu xấu hổ, nhưng thật ra ông chỉ thích người tuổi trẻ như vậy, ông cũng nhận ra được, cho dù hiện nay là đã trở thành thư ký cho cháu mình trên huyện, nhưng nét chất phác của Đinh Nhị Cẩu biểu lộ cũng không có gì thay đổi như ngày còn ở trong vùng thôn giả. Đinh Nhị Cẩu cũng đã phục hồi tinh thần lại, vì vậy nhẹ nhàng đem mấy hũ rượu để ở trên tấm thảm trải sàn, đi nhanh đến cách Trọng Phong Dương tầm 2 bước chân thì đứng lại. Sau đó nói thật rõ ràng, thưa chú, cháu là Đinh Trường Sinh xin đến chúc Tết, chúc chú thân thể khỏe mạnh, mãi mãi lúc nào cũng khỏe mạnh. Đinh Nhị Cẩu rất cung kính quỳ ở trên thảm trải sàn, dập đầu trên mặt thảm, thái độ rất thành kính, những người có mặt trong phòng ai cũng mỉm cười. Ha ha, đứa nhỏ này, còn chúc Tết theo kiểu này nữa hả, mau đứng lên đi cháu. Trọng Phong Dương cũng phải động lòng, đây là quy củ chúc Tết của trước kia. Hơn một thập niên gần đây đã không còn người nào chúc Tết ông mà dập đầu quá mức như thế. Thưa chú, Hôm nay đầu năm mới, cháu xin không gọi chú là bí thư, cháu lần đầu tiên sáng sớm dập đầu trước mặt trưởng bối, chú hôm nay là trưởng bối của cháu, không phải là ông bí thư, xin chú không trách tội cháu. Ha ha, cái con khỉ này, mau đứng lên, đến ngồi bên này. Trọng Phong Dương hôm nay vừa gặp hắn thì trong đầu rất cao hứng, năm vừa rồi một lần té xỉu, suýt chút nữa thì mất mạng. Hiện tại ông càng ngày càng ý thức được khỏe mạnh mới là điều kiện tiên quyết trên hết tất cả. Đã không có sức khỏe, những thứ khác thì đều sẽ là không tốt, không có khỏe mạnh. Mặc dù mình quyền thế có lớn bao nhiêu chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ mất hết. Cho nên Đinh Nhị Cẩu đầu năm với câu chúc ông khỏe mạnh, mãi mãi khỏe mạnh, chính xác là điều trong lòng Trọng Phong Dương mong muốn. Trường Sinh, cậu mang tới cái gì vậy? Trọng Hải đi qua dùng chân đá nhẹ trên mấy cái hũ rượu còn dính đất hỏi. Dạ. Đây là rượu thuốc của ông nội em chôn dưới đất hơn 10 năm, sáng sớm hôm nay mới đào lên, mang đến tặng cho chú bí thư. Ông nội có nói là đối với bệnh cao huyết áp, bệnh ở động mạch vành rất có hiệu quả. Đinh Nhị Cẩu giải thích, thì cậu cứ nói mò, mới đào sáng sớm hôm nay mà đã biết rõ có hiệu quả trị liệu. Trọng Hải không tin, hỏi lại, hi hi, em cũng không biết tác dụng của nó ra sao, chỉ nghe ông nội của em nói là có hiệu quả. Ông nội của cậu, chẳng phải là trong nhà của cậu thân thích không còn có ai sao? Cũng sáng sớm hôm nay mới vừa nhận ông cháu đấy. Hai ông cháu còn ở chung một chỗ từ cuối năm đến đầu năm mới đấy. Đinh Nhị Cẩu nhìn về Trọng Hải nháy mắt mấy cái. Có phải là Vương Gia Sơn, ông lão khiếu oan? Lãnh đạo, em nói rồi, người ta hiện tại không còn đi khiếu kiện rồi. Ông nội giờ cũng đã hiểu ra, cho nên bây giờ chỉ là đi chữa bệnh cho bà con trong vùng. Tối hôm qua còn giao cho em quyển sách y thuật đây này. Trọng Hải thở dài, đem câu chuyện của Vương Gia Sơn kể lại cho mọi người biết rõ. Ông cũng thuật lại chuyện Đinh Nhị Cẩu cùng với Vương Gia Sơn là như thế nào kết duyên đấy. Vô tình chuyện này trở thành chủ đề thú vị nhất của buổi sáng đầu năm mùng 1 Tết tại trong gia đình họ Trọng. Bất quá Đinh Nhị Cẩu dưới ánh mắt Trọng Phong Dương thiện cảm lại tăng thêm vài phần. Qua sự giới thiệu Trọng Hải, Đinh Nhị Cẩu dần dần nhận thức phòng tất cả mọi người trong gian phòng khách. Gần đây Đinh Nhị Cẩu cảm thấy luôn luôn hứng thú với những người đàn bà lớn tuổi hơn mình. Hắn cũng không phải là người nào cũng đều nhớ rõ. Trong quá trình này, hắn chỉ chăm chú nhớ kỹ hai người đàn bà, một là vợ của phó bí thư tỉnh ủy Trọng Phong Dương, một là vợ của chủ tịch huyện Trọng Hải. Hàn Tuyết, vợ của Trọng Phong Dương, tầm khoảng ngoài 45 tuổi, công tác tại cơ quan tổng công đoàn lao động tỉnh Trung Nam, thật ra chỉ là hư danh. Nhiệm vụ chủ yếu của bà là chăm sóc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cho Trọng Phong Dương. Lúc này bất chợt có điện thoại gọi đến chúc Tết nên bà đứng lên, đi về phía cửa sổ, gương mặt bừng tỉnh tràn đầy nét phong tình vạn chủng. Mái tóc dài được búi lên cao thật đoan trang tú lệ, cái gáy cổ tuyết trắng từ phía sau trần trụi ở trong không khí. Trước ngực thì đôi bầu vú đem cái váy liền áo màu xanh đẩy cao lên, hai bầu vú theo bước chân của bà bước đi mà từng lúc nhấp nhoáng. Chỉ có khác là, Hàn Tuyết mỗi khi giở tay nhấc chân lại tràn đầy một loại uy nghiêm, giống như là không giận mà có oai, một loại uy áp của người thừa hưởng quan uy, làm cho người gặp không dám tới gần. Còn Tạ Phương Quỳnh, vợ của chủ tịch huyện Trọng Hải, lại là một người đàn bà thành thục động nhân, tuyệt đối các cô gái trẻ không thể nào có được khí chất như vậy, vóc người hoàn mỹ cho dù bị cái váy áo khóa lại che giấu bên trong cơ thể, thế nhưng những đường cong tràn đầy mê hoặc cũng ân nấp được mà đang giãy giụa. Bên dưới đôi vai trần, một đôi cánh tay thỉnh thoảng lay động, nắm chặt tinh tế bàn tay thon thả, thước tha di chuyển, cái mông đít đầy đặn với độ cong gần như là hoàn hảo, vừa nhìn liền biết là co giãn 10 phần. Xoay người lại bước đi bờ eo yểu điệu, một đôi đùi đẹp đẩy đà duyên dáng yêu kiều, bước chân chậm chậm khoan thai, nhất là của khuôn mặt của Tạ Phương Quỳnh, đích thị xinh đẹp không thể tả. Đúng là một người đàn bà thành thục, tản ra một loại mị lực kinh người, hầu như tất cả đàn ông nhìn thấy cô, cũng không miễn trừ được thần hồn điên đảo trước sức hút phong tình vạn chủng như ăn phải mê dược. Tạ Phương Quỳnh thì không giống với Hàn Tuyết, cô không phải là người trong thể chế quan trường. Cha của cô là tổng giám đốc của công ty kinh doanh sắt thép Tạ Thị nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Trung Nam, cho nên cô hiện tại nằm trong ban giám đốc của tổng công ty sắt thép Tạ Thị. Bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra, đây là một cuộc hôn nhân chính trị, mà Tạ Phương Quỳnh cùng với Trọng Hải thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cũng may là Tạ Phương Quỳnh giữ mình trong sạch, không có giống như những con em nhà giàu quyền quý trên người thì đầy dẫy tật xấu. Đương nhiên trong lúc này cũng không ngoại trừ đó là vì gia thế nhà họ Trọng vô cùng hiển hách, gia đình họ Tạ phải cục đuôi để mà đối nhân xử thế cho trọn vẹn. Đinh Nhị Cẩu ở chơi tại nhà họ Trọng hơn nửa canh giờ liền đứng dậy cáo từ. Hôm nay là đầu năm mùng 1 Tết, lúc này toàn bộ đều là người nhà họ Trọng, chính mình là một ngoại nhân có thể được cho phép lần đầu tiên tới chúc Tết đây đã là điều rất tốt rồi, mình cũng phải biết nặng nhẹ, cho nên hắn kiên quyết từ chối khéo đề nghị của nhà họ Trọng muốn lưu hắn lại ăn cơm, nên đi theo người lính cảnh vệ ra ngoài lái xe đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 219. Chồng của Tiếu Hàn giống như năm trước lại không trở về nhà ăn Tết, đối với anh ta con đường binh nghiệp quan trọng hơn. Dù cho mẹ chồng của Tiếu Hàn thay mặt cho con trai của mình nói tốt an ủi Tiếu Hàn, nhưng vẫn không thể phủ nhận là chồng của Tiếu Hàn là Chu Hồng Quân đã 3 năm liền chưa có trở về nhà đón năm mới. Trong thời gian 3 năm nay chỉ có 2 tháng nghỉ phép là có mặt ở nhà với Tiếu Hàn, thời gian còn lại chỉ có Tiếu Hàn một mình cô đơn trong phòng, cho nên vào đầu năm mới, nội tâm Tiếu Hàn rất phiền muộn, đó là điều có thể hiểu được cho cô. Chồng mình không có mặt ở nhà, phận làm con dâu có một số việc dù không muốn cũng phải làm, vì vậy sáng sớm đầu năm mùng 1 Tết liền tranh thủ thời gian đến nhà mẹ chồng ở khu tỉnh ủy chúc gia viện chúc Tết. Cô cũng không có dự định ở lại nhà mẹ chồng ăn cơm, nhưng khi lúc xe chạy gần đến cổng ra vào của khu tỉnh ủy gia chúc viện, thì trông thấy một bóng người quen thuộc, cô định gọi. Nhưng khi nhìn thấy đi bên cạnh người kia còn có người lính cảnh vệ nên không có lên tiếng, chỉ là lái xe đến cách cái cổng ra vào không xa chờ đợi. Quả nhiên, Đinh Nhị Cẩu sau khi ra khỏi cổng lớn, liền đi đến chiếc xe Hummer của mình. Đúng lúc này Tiếu Hàn đã thấy Đinh Nhị Cẩu rồi, cô vốn định chào hỏi thì đi ngay, nhưng rồi trong lúc này cô chợt cao hứng bất tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh, là em phải không? Tiếu Hàn ẩn mình ở trong xe cách đó không xa gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu. Trời ơi, là chị Tiếu Hàn à, em Đinh gọi điện thoại cho chị để chúc Tết đây này, hay là chị ở đâu, cho em biết để đến chúc Tết. Cái rắm, nếu không phải chị gọi điện thoại cho em, thì cả đời em cũng sẽ không gọi điện thoại cho chị. Loại người như em, chị đã sớm nhìn thấu, loại người qua sông đoạn cầu, đừng có cãi là em không phải là người như thế nhé. Ai ui, chị Tiếu Hàn à, chị làm sao vậy? Mới đầu năm chị không thể nói lời may mắn gì được hả? Thôi như thế này đi, dù sao hôm nay em cũng không có làm gì, em mời chị ăn cơm được không? Ăn cơm? Hừ, em cho rằng chị thích ăn cơm của em à? Chị chỉ muốn đi ngâm người ở suối nước nóng, nhưng em phải mời chị. Được, không thành vấn đề, chị cứ nói đi, ở nơi nào? Đinh Nhị Cẩu thầm nghĩ Tiếu Hàn rỗi rảnh không có việc gì trêu đùa hắn, mới đầu năm ai mà đi ngâm suối nước nóng, nhưng hắn đã nghĩ lầm rồi. Khi người đàn bà điên lên là không có chú trọng thời gian địa điểm và mình sẽ làm gì. Chị bây giờ đang đậu xe ở phía trước xe em, cứ chạy theo xe của chị là được. Tiếu Hàn cười ha ha, rất đắc ý vì Đinh Nhị Cẩu bị mình lừa. Này, này, khoan, khoan. Đinh Nhị Cẩu định muốn hỏi đây là nói giỡn hay là thật, nhưng từ phía trước một chiếc xe hơi đã bắt đầu nổ máy chạy. Đinh Nhị Cẩu lúc này mới chú ý tới phía trước cách một chiếc xe, là xe của Tiếu Hàn. Hắn không có kịp thời gian phán đoán Tiếu Hàn tại sao sẽ xuất hiện tại nơi này, vì vậy liền khởi động xe mình chạy theo sau. Mặc dù là đi theo xe của Tiếu Hàn, nhưng là chạy tới phía trước một đoạn thì Đinh Nhị Cẩu đã cảm thấy hình như không đúng lắm. Hai chiếc xe chạy thẳng ra xa lộ, hơn nửa giờ sau, đã chạy ra đến vùng giáp tranh tỉnh Trung Nam, tiến nhập vào khu vực tỉnh Lỗ Bắc. Đinh Nhị Cẩu đang muốn gọi điện thoại cho Tiếu Hàn hỏi một chút, ngâm suối nước nóng có cần phải chạy xa như vậy không? Thì phía trước đường cao tốc có một cái giao lộ xuất hiện, Tiếu Hàn rẽ xe vào hướng về phía con đường trên núi chạy đi. Cuối cùng thì Tiếu Hàn cũng dừng lại trước một cái sơn trang có một suối nước nóng dùng để an dưỡng. Tiếu Hàn dừng xe ở trong một rừng cây, bên trong cũng đã đậu sẵn mấy chiếc xe hơi từ trước. Kỳ quái là những chiếc xe này biển số xe đều bị dán che lại. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên bãi xe, xe Đinh Nhị Cẩu đậu cách xe Tiếu Hàn xe có chừng 300 mét, tương tự cũng được che lại biển số xe. Tại đây đề phòng rất kỹ lưỡng, bảo vệ dắt chó săn đi tuần tra không ngừng, cho nên các vấn đề về an toàn không cần phải lo lắng. Chị Tiếu Hàn à, em có cảm giác tại đây không giống như là nơi ngâm suối nước nóng đấy, mà hình như là một nơi dành cho bồ bịch yêu đương vậy. Đinh Nhị Cẩu đi theo bên người Tiếu Hàn, cười hì hì nhỏ giọng nói, em nói đúng rồi, nơi này chính là thiên đường dành cho bồ bịch đấy, thế nào, có hối hận thì cũng đã chậm, ít nhất phải ngày mai em mới có thể đi ra ngoài. Không ở lại một đêm thì không có cửa đâu em. Trời, nơi này còn là một hắc điếm sao? Em nằm mơ đi, em ở phòng của em, chị ở phòng của chị, hai người chúng ta hai phòng biết không? Đinh Nhị Cẩu sững sờ. Đúng vậy, em không biết. Hắn liền bước nhanh đi thẳng về phía trước. Sau khi gặp tiếp tân thuê phòng, hắn đi ngay nhận gian phòng của mình, cũng chẳng có liếc qua nhìn lấy Tiếu Hàn. Tiếu Hàn nhìn theo bóng lưng Đinh Nhị Cẩu, xoay mặt đối với tiếp tân rồi hỏi, Cho tôi một gian phòng kề ngay bên phòng người đàn ông vừa rồi, có còn phòng không? Tiếu Hàn dùng lời nhỏ nhẹ nói, cô gái tiếp tân nhẹ nhàng cười cười, thưa có, đây là của chìa khóa số phòng của chị, xin cầm kỹ. Thì ra là tại nhà họ Trọng, Đinh Nhị Cẩu uống không ít nước, ra khỏi cổng lại cùng với Tiếu Hàn một đường chạy thẳng đến nơi đây, không có thời gian đi tiểu, cho nên vừa nhận phòng hắn lật đật chạy vào phòng vệ sinh. Trường Sinh, đi uống ly trà đi, nơi đây trà rất ngon. Đinh Nhị Cẩu đi tiểu còn chưa có xong, Tiếu Hàn đã gọi điện thoại tới, thật ra Đinh Nhị Cẩu hiện giờ đã có chút hối hận, mới mùng một đầu năm Tết, tự nhiên đi theo người đàn bà này đến tới nơi đây làm gì, với lại Chu Hồng Kỳ từng nói với hắn, đây là chị dâu của cô rất đáng thương, bởi vì anh trai của Chu Hồng Kỳ quanh năm không ở nhà, điều này làm cho chị dâu rất là tịch mịch cô đơn, đối với Tiếu Hàn là không công bằng, nhưng dù sao thì cô cũng đã là người nhà họ Chu, chỉ là chấp nhận sự cô đơn hay không mà thôi. Nhìn điệu bộ quen thuộc nơi này của Tiếu Hàn, chắc cô cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Tiếu Hàn cũng không phải là người đàn bà ngoan ngoãn bình thường, chỉ sợ Chu Hồng Quân trên đầu đã sớm bị cắm sừng rồi. Làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy bất ngờ, dòng suối nước nóng không có cùng kiến trúc ở bên trong với những căn phòng. Nếu muốn uống được chánh tông trà đạo, còn phải đi bộ lên trên núi tầm 3 km. Tại nơi đó rải rác có rất nhiều phòng trà lớn nhỏ, mà từng cái phòng uống trà đều là xây dựng dọc theo con suối nước nóng. Để khách có thể vừa uống trà vừa ngâm mình trên dòng suối nước nóng, hoặc là đi vào bên trong trung tâm cũng có một cái hồ nước tự nhiên không lớn lắm. Lúc này đã là buổi chiều, trên mặt hồ nước tản ra lượn lờ sương mù, nhìn qua giống như là như tiên cảnh. Chị Tiếu Hàn, chị thường xuyên đến tại đây phải không? Thấy chị rất là quen thuộc nơi này, hừ, em có ý gì? Có phải cho là chị thường xuyên đến tại đây làm chuyện lén lút lăng nhăng? Khuôn mặt Tiếu Hàn phát lạnh, giận dỗi nói. Đâu có, chẳng qua là em cảm thấy chỗ này rất khó tìm, chị làm sao biết được địa phương này vậy, do bạn bè giới thiệu, chúng ta đi vào căn phòng uống trà này đi. Tiếu Hàn chỉ vào phía trước một căn phòng uống trà nói ra, Đinh Nhị Cẩu thật ra thì không bận tâm gì cả, dù sao cũng đi theo Tiếu Hàn vui chơi, chỉ cần cô không có yêu cầu mình làm chuyện gì quá đáng mà thôi, hắn thì sao cũng được, dù sao bây giờ có trở về ăn Tết thì cũng là một mình. Bây giờ cùng với một phu nhân xinh đẹp cùng nhau mừng năm mới cũng chưa chắc không phải là một chuyện đẹp. Chuyện em và Chu Hồng Kỳ hiện tại thế nào rồi? Tại phòng trà vừa bước vào ngồi xuống, người phục vụ muốn đi qua biểu diễn trà đạo, nhưng bị Tiếu Hàn vẫy tay không cần. Cô ta cởi áo khoác bên ngoài ra, chỉ mặc bên trong một bộ áo màu trắng cổ thấp tay trần, một đoạn lớn cánh tay trắng nõn lộ ra, động tác chậm chậm duỗi ra bàn tay nõn nà cầm lấy ấm trà làm cho người nhìn hoa cả mắt. Thiếu tá Hồng Kỳ, em cùng chị ấy thì có thể xảy ra chuyện gì? Đinh Nhị Cẩu vừa suy nghĩ vừa hỏi, hắn thật sự là không rõ ý của Tiếu Hàn rốt cuộc là gì. Tiếu Hàn mỗi lần gặp hắn đều cố gắng dò hỏi với ý tác hợp hai người, nhưng Tiếu Hàn tại sao còn phải đem hắn lôi đến cái chỗ hoang vu này? Cử chỉ của cô rất là kỳ quái khó hiểu. Đinh Trường Sinh, chị phát hiện ra em bây giờ càng ngày càng không giống là đàn ông nữa. Chu Hồng Kỳ thích em, chút chuyện đơn giản này ngay cả chị cũng có thể nhìn ra được. Còn em chẳng lẽ không có hay biết gì? Về chuyện này, em thực sự nhìn không ra, chị Tiếu Hàn chị cứ đùa giỡn hoài. Đinh Nhị Cẩu đưa tay nhận lấy chén trà Tiếu Hàn đưa tới, uống một ngụm trong miệng, từ tốn thưởng thức, xác thực là lá trà tại đây so với bên ngoài thị trường bán không giống nhau, trà này rất nồng đậm làm cho tinh thần rất sảng khoái. Tiếu Hàn nhìn thoáng qua quan sát Đinh Nhị Cẩu, nhưng cô phát hiện thằng này không giống như là giả bộ, vì vậy cô thở dài đối với Đinh Nhị Cẩu nói ra. Em có biết gia thế Chu Hồng Kỳ như thế nào không? Chị Tiếu Hàn, tuy trong giai đoạn huấn luyện ở trường cảnh sát ở cùng với thiếu tá Hồng Kỳ thời gian không ngắn lắm, nhưng em thực sự là không có nghe gì cả về gia thế của chị Hồng Kỳ, nhưng em có cảm giác được, chắc chắn là em không phải là loại người có thế trèo nổi, cho nên em hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ nhiều về chị Hồng Kỳ, thời gian cứ như vậy trôi qua không thật là tốt hơn sao? Em xua đuổi cái ý nghĩ như vậy ra khỏi đầu em đi. Chị nói cho em biết cũng không ngại gì, gia đình có gia thế hiển hách cũng thế thôi, em hãy nhìn vào hoàn cảnh chị, hiện tại lẻ loi một mình, cô đơn chiếc bóng, em xem chị có giống là người có gia đình không? Chị có gia đình, nhưng quanh năm suốt tháng chỉ có một mình, em nói chị có chồng sao? Chị cũng có chồng vậy, nhưng một năm chúng ta gặp không được vài lần, cuộc sống như vậy có bao nhiêu là sự chịu đựng em có biết không? Chị báo cho em biết, Chu Hồng Kỳ công tác cũng giống như là anh trai của cô ấy. Chuyện như thế sau này càng thêm nguy hiểm hơn, những chuyện này, em phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt để mai sau còn ứng phó. Tiếu Hàn vừa như là tự trào phúng mình, vừa như là đang khuyên bảo Đinh Nhị Cẩu vậy. Em cho tới bây giờ cũng không có ý nghĩ gì với chị Chu Hồng Kỳ, mạng của em, tự em biết, tính của em không thích thấy người sang Bắc quàng làm họ, cho nên em chỉ muốn dựa vào sự nỗ lực bản thân chính mình để mà làm việc trên con đường quan trường, làm quan. Do đó chị muốn là để cho em biết gia thế của Chu Hồng Kỳ tại tỉnh Trung Nam là địa vị gì, nghe xong rồi chỉ sợ em sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Tiếu Hàn cười nói với giọng châm biếm, Đinh Nhị Cẩu trong lúc nói chuyện, cầm một hạt lạc ném vào trong miệng, lắng nghe Tiếu Hàn lải nhải. Chị biết em bây giờ đang làm thư ký cho chủ tịch huyện, nhưng cha của Chu Hồng Kỳ là thường vụ tỉnh ủy, tư lệnh trưởng quân khu Trung Nam. Em nói xem nếu cùng Chu Hồng Kỳ có mối quan hệ tốt hơn, thì sau này con đường đại lộ làm quan có phải là một đường thông suốt? Chị biết rằng đối với đàn ông tiền đồ rất trọng yếu, em suy tính lại một chút đi. Ai già chị Tiếu Hàn, hôm nay chị mang em đi thật xa đến tận nơi đây. Đừng nói là vì em mà làm bà mối nha, nếu đúng là như vậy, chỉ sợ rằng chị phải thất vọng. Em rất xem trọng tình cảm, cũng rất xem trọng tiền đồ của em, nhưng nếu để cho em kết thân bằng cách như vậy để leo lên cao, chắc em phải cân nhắc lại, dù sao việc này là đại sự, chị cũng phải để cho em suy nghĩ thật kỹ phải không? Chị cũng hiểu ý tứ của em, nhưng về việc này chị khuyên em tốt nhất không nên nói cho lãnh đạo Trọng Hải của em biết, bằng không mà nói, sẽ gây bất lợi cho em đấy. Vì cái gì? Đinh Nhị Cẩu không hiểu, chuyện này cùng với chủ tịch huyện Trọng Hải có mối quan hệ gì? Bởi vì chú của Trọng Hải là Trọng Phong Dương cùng với cha của Chu Hồng Kỳ là Chu Viên Triều không có cùng một phe cánh đấy, cho nên việc này nói ra đối với em không có chỗ tốt nào cả. Ha ha, chị dâu cũng không cần cho em biết những quan hệ tầng cao này, tầm cỡ địa vị này của em là làm chút ít cái gì, trong tâm mắt bọn họ cũng không thèm đem em để vào mắt đâu, em chả là cái gì cả, thôi không nói chuyện này nữa. Lấy trà thay rượu, cảm ơn chị đầu năm mùng một không ở cùng với người nhà, mà đi với em một thằng lưu manh, đến nơi đây ngâm suối nước nóng. Câu này Đinh Nhị Cẩu mở miệng gọi Tiếu Hàn là chị dâu rất là thân mật, thật ra là hắn cố ý đấy, mục đích là muốn nhắc nhở Tiếu Hàn, chị là một người có gia đình, nhưng lại không phải là làm người vợ bình thường mà nằm trong vòng tròn gia thế cấp cao, nếu không phải là người đàn bà này trước kia đã giúp chính mình, với lại là chị dâu của Chu Hồng Kỳ. Đoán chừng hắn đã sớm mượn cớ rời khỏi nơi đây, tại vì hắn không dám chơi đùa với lửa. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 220. Tịch mịch có thể khiến người ta điên cuồng làm một ít chuyện không ngờ đến. Đinh Nhị Cẩu thật sự là không biết mình hôm nay đã làm một việc sai rồi, đó là đi theo Tiếu Hàn đến nơi hoang sơn giả lĩnh này. Đinh Nhị Cẩu, chị có thể gọi em như vậy không? Hì hì. Biệt danh của em thật là thú vị. Vì sao mà em có cái tên gọi này? Tiếu Hàn cười hỏi. Ặc. Nhắc lại thấy xấu hổ. Đó là do thằng bạn cùng thôn trác tuổi với em nó đặt cho sau khi nó so sánh em với. Từ đó về sau, cái biệt danh này lại nổi danh hơn tên thường gọi. Về sau mọi người cứ như vậy gọi à Nhị Cẩu. Chị dâu, chị cứ tùy ý. Muốn kêu em tên nào cũng được. Ngừng lại, em nói bạn em so sánh với cái gì vậy? Tại sao không nói rõ? Đinh Nhị Cẩu biết với tính cách của Tiếu Hàn nếu không cho cô biết, thì sẽ còn phiền toái nên ấp úng nói, nó so sánh, cái đó của em, với con chó, vì to gấp đôi với, chó nên mới đặt là. Nhị Cẩu, ặc, Tiếu Hàn nghe xong, khuôn mặt thoáng đỏ cô vội chuyển qua đề tài khác, Đinh Nhị Cẩu, em có biết Chu Hồng Kỳ thích em về cái gì không? Chị dâu, em lặp lại một lần nữa, chị Chu Hồng Kỳ không có yêu thích em đâu, đó chỉ là sự quan tâm mà thôi, chị cứ ghép đôi như vậy. Em thật sự chịu thua rồi. Đinh Nhị Cẩu cười khổ nói, em có nghe hay không đó là chuyện của em, còn chuyện nói hay không đó là chuyện của chị, em cứ chờ xem đi, chị nói sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ biến thành thật sự. Tiếu Hàn vẫn như cũ đưa bàn tay trắng nõn ra châm trà, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy trong nội tâm cũng có chút ngứa ngáy, thì làm sao chuyện này xảy ra được, gia thế nhà các chị cao như vậy, em chỉ là con cóc làm sao trèo nổi để ăn thịt thiên nga. Em là một người có ưu điểm, cái gì của em thì phải là của em, ai cũng không cướp nổi, ai đoạt cũng không được, ai cướp của em sẽ dốc sức liều mạng, nhưng nếu em biết cái đó không thuộc là của em sẽ không bao giờ ngấp nghé dòm ngó tới, nếu không thì tai họa sẽ rơi xuống đầu đấy, không phải là của mình, chộp nắm trong tay cũng sẽ không an tâm, chị nghe em nói vậy có đúng hay không? Đinh Nhị Cẩu, em nói như vậy thì cũng không đúng, chẳng lẽ em chưa có thấy qua, Vương Hầu cũng vậy thôi. Không phải ai cũng sinh ra là đã ở địa vị cao quý, có những dòng họ thế gia hiện nay, không phải là do tổ tiên đời trước khó nhọc từng bước một tự tạo ra hay sao? Nếu em thật muốn cho con cháu của em đời sau thành quý tộc, nói không chừng chị có thể giúp em được đấy. Tiếu Hàn con mắt đảo một vòng ánh mắt quyến rũ, làm cho Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm rùng mình, suýt chút nữa cầm lòng không được. Giúp em? Làm sao chị giúp được em? Đinh Nhị Cẩu băn khoăn hỏi. Em không cần phải để ý đến, dù sao chị cũng sẽ giúp em, hơn nữa cũng có đủ khả năng để giúp đỡ em. Tại sao em không hỏi chị vì điều gì mà lại giúp em? Đinh Nhị Cẩu nhìn Tiếu Hàn, không có lên tiếng, hắn ngồi im chờ đợi Tiếu Hàn ra điều kiện. Điều chị muốn cũng không có lớn, đến lúc đó sẽ nói cho em biết. Tiếu Hàn giảo hoạt cười cười, nói ra. Nói xong Tiếu Hàn đứng dậy, đi thôi, ra ngâm suối nước nóng đi, nơi này suối nước nóng tác dụng rất tốt, cùng với nước nóng ở Hoa Thanh Trì giống nhau, em cứ thử cho biết. Hít, cái này là chúng ta cùng một chỗ ngâm hay là giống như thuê phòng mỗi người một gian phòng vậy chị? Đinh Nhị Cẩu có chút cà lăm hỏi. Hì hì, đương nhiên cùng chung một gian nhà và cùng một chỗ ngâm, em cứ yên tâm, sẽ không có người ngoài bén mảng đến đâu, em sợ cái gì chứ? Không phải là em sợ, nhưng chỉ em và chị. Đinh Nhị Cẩu, em cũng là một người trưởng thành rồi, một chút can đảm này cũng không có vậy, đi thôi, chỉ có hai người chúng ta. Tiếu Hàn khẽ duỗi eo, tay nắm lấy cánh tay của Đinh Nhị Cẩu, xoay người lập tức đi ra. Đinh Nhị Cẩu thoáng thấy như ẩn như hiện hai bầu vú căng tràn đầy sức sống của Tiếu Hàn, kiêu ngạo đứng thẳng, nhìn về phía trên rất là mê người. Vâng, được rồi em đi. Đinh Nhị Cẩu vội vàng đứng lên đi theo Tiếu Hàn ra khỏi phòng trà. Tiếu Hàn đóng cửa phòng thay quần áo, bên trong để sẵn đồ tắm mới, mắt cô lập tức sáng ngời, một bộ đồ tắm bikini màu trắng trân châu tuyệt đẹp. Tiếu Hàn dù sao cũng tâm thái của người đàn bà, chứng kiến quần áo đẹp mắt sẽ không thoát khỏi trong lòng thích thú. Nàng không chờ đợi mà đem quần áo trên người cởi hết, cái gương trong phòng thay quần áo chiếu rọi ra, thân thể Tiếu Hàn đường cong lả lướt, khe ngực thâm thúy. Tiếu Hàn thở dài ra một hơi, bởi vì bộ ngực đầy đặn hơn nếu so sánh với người bình thường, cô có chút lo lắng bộ đồ tắm hơi nhỏ. Bộ bikini này thiết kế cái quần đáy thấp, dây lưng quần ngang tầm với cái quần lót nhỏ bên trong. Tiếu Hàn cẩn thận nhìn cái quần lót của mình, phát hiện ra một lùm lông mu đen nhánh từ mép quần lót chui ra. Tiếu Hàn đành phải trông cậy vào cái quần tắm tuy bé nhưng cũng đủ che khuất những cọng lông mu không nghe lời này. Kết quả sau khi mặc vào đàng hoàng, bởi vì trọn bộ đồ tắm hiệu quả phi thường hoàn mỹ, làm cho cô trừng mắt nhìn vào cái gương cẩn thận nhìn, bộ ngực sữa của cô, eo thon, chân dài, bờ mông, tất cả đường nét đều được bộ đồ tắm phát họa bày biện ra nổi bật, màu trắng sữa đặc trân châu cùng với làn da nõn nà mịn màng của cô vừa vặn hòa hợp lẫn nhau chiếu rọi sáng ngời. Đinh Nhị Cẩu tại trong phòng thay quần áo nam lăng quăng hơn 20 phút sau mới bước ra ngoài, một khu vực chừng 5 mét vuông suối nước nóng đã có một mỹ nhân đang duỗi thân thể của mình trong làn nước. Đinh Nhị Cẩu mặc cái quần tắm bó sát người, thực tế bên dưới hắn liền lộ ra tiền vốn cực lớn. Hắn liếc mắt nhìn Tiếu Hàn, da thịt trắng nõn thấp thoáng dưới làn hơi nước bốc khói như sương mù lượn lờ ở bên trong, lộ ra đáng người yêu mị như ma quỷ mờ ảo. Hừ, chị còn tưởng rằng em không dám ra chứ, sao lá gan của em nhỏ quá, chẳng lẽ em sợ chị sẽ ăn thịt em sao? Tiếu Hàn vừa nói vừa tựa lưng trên thành hồ duỗi ra thẳng hai chân. Đinh Nhị Cẩu lúc này mới cảm thấy đôi chân Tiếu Hàn chân thật sự là dài, loáng thoáng còn nhìn thấy cái âm hộ linh lung dưới nên vải trắng màu trân châu. Không phải, thật ra là em chưa từng có bao giờ cùng với phụ nữ tắm chung, do đó có chút chưa kịp thích ứng, chị cũng phải cho em một quá trình thích ứng chứ. Đinh Nhị Cẩu vẫn không dám coi thường vọng động, mà là lẳng lặng ngồi ở trên bờ hồ, thưởng thức trước mắt người đàn bà tuyệt sắc vưu vật này. Đinh Nhị Cẩu chứng kiến lúc này Tiếu Hàn hai chân cũng đã có chút hơi phân ra, mà từ chỗ ngồi của mình dễ dàng xem thấy được, cho nên Đinh Nhị Cẩu có thể thấy rõ ràng cái quần tắm màu trắng trân châu bao vây lấy ở ngay chính giữa hai chân Tiếu Hàn, cái kia chỗ mê mệt chết người bị thấm nước ướt đẫm nên kia lên ở bên trong một vòng màu đỏ của quần lót, thậm chí những cọng lông đen lú đầu ra khỏi đường viền màu lót cũng ẩn hiện bên dưới cái quần tắm màu trắng trân châu giờ phút này dính sát cơ hồ trong suốt. Đinh Nhị Cẩu giờ mới ý thức tới cái quần lót màu đỏ của Tiếu Hàn đang bao vây phía dưới cái âm hộ là cỡ nào chết người, hình dáng giống như là một cái bánh bao thịt, mơ hồ tản ra nhiệt khí hòa cùng hơi nóng của con suối. Chứng kiến màn diễm lệ này, Đinh Nhị Cẩu cơ hồ tròng mắt đều muốn trừng ra, vừa thưởng thức giữa hai chân Tiếu Hàn ánh sáng mỹ diệu vừa ảo tưởng cái âm hộ Tiếu Hàn hẳn là cỡ nào đẩy đà, cỡ nào mê người, cỡ nào đẫm nước, mới nghĩ chút ít như vậy, dương vật Đinh Nhị Cẩu lại bắt đầu muốn ngẩng đầu lên. Vì cái quần tắm bó sát nên Đinh Nhị Cẩu sợ bị lộ ra cây dương vật sắp cương cứng, nên hắn lắp ba lắp bắp dò chân tiến vào bên trong dòng suối nước nóng, tận lực đem thân mình co lại, để tránh cho ánh mắt Tiếu Hàn đụng phải. Thế nhưng khi Đinh Nhị Cẩu tạm thời nhân nhượng Tiếu Hàng vì lợi ích toàn cục, Tiếu Hàng càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, chứng kiến Đinh Nhị Cẩu co rúm người lại, cô lại nhích thân mình đến sát bên người Đinh Nhị Cẩu, giữa hai người còn kém khoảng cách vừa tầm một tấc, cùng bên cạnh Đinh Nhị Cẩu song song tựa người trên thành hồ suối nước nóng. Đinh Nhị Cẩu muốn nhích người tán tản ra, nhưng khi hắn còn chưa có kịp di chuyển, Tiếu Hàng đã nắm bắt lại cổ tay Đinh Nhị Cẩu. Chị dâu, đây là... Đinh Nhị Cẩu, bộ chị nhìn thấy đáng ghét lắm hay sao? Có phải là em xem thường chị, một người đàn bà đã có chồng đầu năm mùng một lại không có ở trong nhà, mà lại thông đồng lôi một tên mặt trắng nhỏ tuổi đến nơi này ngâm suối nước nóng? Không phải đâu chị dâu, em không có ý như vậy, em nói thật chị đúng là xinh đẹp mị lực vô hạn, có điều chị là chị dâu của chị Chu Hồng Kỳ, cũng xem như là chị dâu của em, cho nên nếu là em trai của chồng tắm cùng chị dâu, em sợ không thích hợp, hơn nữa chồng chị là quân nhân, vì chị quá xinh đẹp nếu em không dằn lại được sự hấp dẫn của chị mà có ý nghĩ xấu, thì xem như là em hết muốn sống, chồng chị không cầm súng bắn chết em, thì chị Chu Hồng Kỳ cũng không buông tha cho em đâu. Đinh Nhị Cẩu làm ra điệu bộ thật đáng thương nói, hừng, vậy là em xem vậy mà rất sợ chết, người ta thường nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, em thì không muốn làm quỷ phong lưu, em không nghĩ đến chuyện chết thành quỷ, hiện tại em đang sống khỏe mạnh đây này. Đinh Nhị Cẩu nói rất chân thành, hì hì. Đinh Nhị Cẩu biểu lộ chọc cho Tiếu Hàng cười ha hả, nhưng rồi vì Đinh Nhị Cẩu không dám động tay động chân, nên Tiếu Hàng cũng không quản tới hắn nữa. Hai người vui vẻ trò chuyện phím đầu năm khá lâu, bỗng có một chuyện tệ hơn là Tiếu Hàng do hồi nãy bên trong gian phòng uống trà khá nhiều, niệu đạo phụ nữ thì ngắn, cho nên một khi bàng quang tràn đầy nước tiểu thì cũng có chút không khống chế được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 221, Tiếu Hàng muốn đi toilet, liếc qua thấy hắn đang lười biếng nhắm mắt ngâm mình nằm trong suối nước nóng, cô không nói gì chỉ âm thầm đứng dậy đi đến khu vực hành lang gấp khúc. Phân bố hai bên đều là những không gian riêng biệt dùng để ngâm mình dưới dòng suối nóng, địa hình phức tạp là do nhà thiết kế cố ý tạo ra, bình thường đều có người phục vụ đứng hướng dẫn khách ra vào. Hôm nay thì thật yên tĩnh vắng lặng không người phục vụ, là vì mới đầu năm mới nên vẫn còn có nhiều phục vụ nghỉ phép về nhà ăn Tết chưa quay trở lại. Ui, Tiếu Hàng đột nhiên dừng lại bước chân, tại cách đó không xa, vừa có âm thanh gì đó phát lại, tuy rằng nghe không rõ ràng. Nhưng dựa vào bản năng Tiếu Hàng cảm thấy thanh âm này có chút mập mờ, cô không khỏi có chút do dự, nhưng rồi không để ý tới nữa, vì cô cần phải gấp rút giải quyết cái bàng quang đang căng cứng của mình, nhưng khổ nỗi nếu đến phòng vệ sinh thì phải đi qua vị trí vừa phát ra tiếng kêu. Tiếu Hàng vừa quẹo qua ngoặt rẽ, quả nhiên thấy có một gian phòng cửa chỉ khép hờ lộ ra một khe hở, cẩn thận lắng nghe âm thanh cổ quái không nói ra thành lời, còn kèm theo hơi thở dồn dập. Loại thanh âm này đối với một người đàn bà như Tiếu Hàng thì cực kỳ quen thuộc, khiến trong lòng cô lại ngứa ngáy một chút. Tiếu Hàng vốn là muốn đi qua thẳng đến phòng vệ sinh đấy, ngẫm nghĩ rồi lại ngừng lại. Nếu quả thật bên trong gian phòng này giống như cô phỏng đoán, người ta thật sự đang làm chuyện phong lưu này, tình hiếu kỳ của đàn bà trỗi dậy làm sao cô không thử xem như thế nào hả? Cô lặng lẽ thăm dò nhìn xung quanh, rồi bước đến khe cửa nhìn vào. Trời ạ! Tiếu Hàng suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Trước mắt cảnh tượng hương diễm này thật sự là vượt xa trí tưởng tượng của cô, ba người đàn ông đang chân chánh phục vụ một người đàn bà mặc bộ bikini màu sắc tím, một gã đàn ông đang liếm đầu vú của cô ta, còn lại hai người đàn ông một ngồi, một người quỳ để người đàn bà đùa bẩn bú liếm hai cây côn thịt. Tiếu Hàng không phải là người chưa từng nghe qua loại hình ăn chơi sa đọa ở chốn ăn chơi, lúc trẻ khi vừa mới lên đại học, cô cũng từng cùng với các nữ sinh viên cùng nhau vụng trộm xem phim sex do người da đen biểu diễn loạn giao. Đối với chừng mực nào đó thì cô cũng đã biết qua chuyện này, nhưng khi Tiếu Hàng tận mắt thấy trường hợp này thì vẫn là cảm thấy tim đập kịch liệt nhanh hơn, cả ba cây côn thịt kia thẳng tắp, một cây vừa thô vừa ngắn, có cây vừa cong lại lớn, có cây thì dài nhưng đường kính lại không lớn lắm, tất cả đều tràn đầy độ mạnh cứng đứng thẳng, bao hàm lấy nhục cảm mê người. Sau khi Tiếu Hàng nhìn thấy, cô muốn lập tức xoay người rời đi, nhưng bước chân của cô lại dính nguyên chỗ như là mọc rễ vậy. Tiếu Hàng nhìn chằm chằm không chớp mắt người đàn bà mặc bộ bikini màu tím đang lè lưỡi bú liếm, cái lưỡi liếm vòng tròn trên cái đầu khất, một người đàn ông khác đang dùng đầu lưỡi vòng quanh cái âm hạch của người đàn bà xoay tròn, nghiền nát, làm cho nguyên cả đám lông đen trên mu âm hộ đều trám đầy nước miếng, một người thì đang giúp đỡ bợ cái mông đít to của người đàn bà đưa lên thật cao để chen đầu vào liếm dọc theo khe đít cô ta, xem hình dáng và trang phục thì biết ngay, mấy người này hiển nhiên cũng thuộc tầng lớp gia thế giống như mình. là từ rảnh rỗi đầu năm không biết làm gì nên đi ra ngoài đến tận nơi đây. Tiếu Hàng nuốt từng ngụm nước bọt, đột nhiên thực là ghen tị với người đàn bà này. Bú liếm đối với phụ nữ mà nói, quả thật là có ý nghĩa bất đồng, không riêng gì đàn ông hưởng thụ mang tới khoái cảm cho người phụ nữ, mà phụ nữ cũng đồng dạng thích thú nếm mút trên cây dương vật. Trong các tạp chí tình dục lớn của phương Tây đã cử hành nhiều lần bình chọn trong giao hợp thích nhất phương thức kiểu gì, bình chọn ở bên trong, bú liếm bộ phận sinh dục của nhau luôn luôn cầm cờ đi trước. Do đó trong phim xét nhân vật nam nữ chính bốn mút liếm láp lẫn nhau hình ảnh luôn chiếm cứ ít nhất là hơn một nửa thời gian cuốn phim, nguyên nhân là như thế. Về phần vì sao nam nữ lại thích bú liếm bộ phận sinh dục với nhau, các nhà tâm lý học cùng với sinh lý học đều không thể đưa ra lời giải thích xác thực. Có lẽ tiềm tàng tại trong lòng của mọi người, sự sùng bái đối với bộ phận sinh dục của đối phương là do tâm lý to lớn đánh sâu vào trong trí óc. Nhấm nháp bộ phận sinh dục lẫn nhau là quá trình xúc tiến kích thích tố sinh dục phân bố do khoái cảm sinh ra. Trước mắt tình cảnh ba người đàn ông tranh nhau bú liếm trên tất cả vị trí của người đàn bà, nhưng chủ yếu tập trung trên cái âm hộ, còn người đàn bà thì thay nhau vừa dùng tay, vừa dùng miệng khuấy động cả ba cây dương vật, làm cho Tiếu Hàng quả thực như là không dằn nổi, muốn nhào tới cùng với người đàn bà kia tranh đoạt chia nhau chất lỏng của cây côn thịt của những người đàn ông. Chuyện đời trời xui đất khiến, chính là làm khổ cho Tiếu Hàng trong lòng đa tình. Điều này cũng không kỳ quái khi cô lần đầu tận mắt nhìn người khác bú liếm lại hưng phấn như vậy. Tiếu Hàng cũng không biết khi nào thì đã đem tay vươn vào bên trong cái quần bikini màu trắng trân châu, luồn vào tận bên trong cái quần lót màu đỏ, ở giữa hai chân đã trơn nhớt một mảnh. Thời còn học đại học khi Tiếu Hàng xem trộm phim sex, thì cô cảm thấy cái âm đạo ngứa ngáy, như bị kiến bò lổn ngổn bên trong, khó chịu muốn chết. Nhưng bây giờ hiện tại cảm giác của cô cũng không phải là như vậy, sự hưng phấn thoải mái không nói thành lời, âm hạch đã sưng cương phồng, dịch nhờn từ trong sâu thẳm trào ra, dọc theo khe thịt âm hộ ướt đẫm, làm thấm ướt hết cả ngón tay của cô khi vừa đưa xuống âm hộ của mình. Tiếu Hàng khó khăn mãi cử động ngón tay vẫn còn ở lại bên trong cái quần lót màu đỏ, vuốt ve cái âm hạch đang sưng. Đúng lúc này, cô nhìn thấy người đàn bà đang nằm ngửa dạng rộng chân ra, ở dưới phía dưới háng cô ta, hai gã đàn ông, một thì dùng dương vật nhấn sâu vào cái âm đạo, một thì đang tự khuấy động dương vật như đang chuẩn bị sẵn sàng tiếp nối cây dương vật đang đâm thọt trên cái âm hộ. Còn người đàn ông thứ ba thì đang ngồi trên đầu người đàn bà thọt vào cái miệng nhỏ bé của cô ta. Ba người đàn ông cao to thay phiên nhau phục vụ cho người đàn bà. Tiếu Hàng kinh hoàng không hiểu làm sao mà người đàn bà lại chịu đựng nổi, nhưng tiếng rên rỉ khoái hoạt của cô ta thì lại cứ vang vọng vào tai Tiếu Hàng. Tiếu Hàng liền quay đầu bỏ chạy, cô thật sự là không nhịn nổi nữa. Cô vọt tới phòng vệ sinh như là cơn gió, nặng nề đóng cửa lại, đem cái quần bikini cùng với cái quần lót màu đỏ dính dính đầy dịch nhờn kéo xuống đến đầu gối, giặt hai chân ra hướng trên bồn cầu ngồi xuống. Một dòng nước tiểu trong suốt gấp rút giải khai từ trong lỗ tiểu bé nhỏ, ào ạt phun ra bên ngoài, phát ra kêu vang dội, xè, xè, xè. Tiếu Hàng không khống chế được áp lực bài tiết đã nhịn khá lâu, trải qua một lúc, dòng nước tiểu cuối cùng cũng đã chặt đứt. Chỉ còn rải rác vài giọt nước tiểu từ cái âm hộ rỉ rả nhiễu xuống. Sau khi tiểu xong, cả người có cảm giác thật là hư thoát. Cô ngồi yên thêm mấy giây mới chậm rãi kéo lấy mấy miếng khăn giấy. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua cái âm hộ của mình, thấy những giọt nước tiểu trong suốt còn đọng trên đám lông mu, như là hạt sương ban mại đọng trên mặt cỏ. Nghĩ đến vừa rồi chạm mặt cảnh tượng thật là lúng túng, khuôn mặt Tiếu Hàng lại nóng bừng ửng đỏ. Cô lắc đầu, bắt đầu lấy khăn giấy lau chùi lông mu cùng với lỗ tiểu đang còn dính lại nước tiểu. Miếng khăn giấy không thể tránh được va chạm vào hai bên mép nhỏ mềm mại, cả người cô run run một ít, cố gắng để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ, cũng ráng không đụng tới âm hạch vừa rồi sưng cương có chút hơi đau đau. Qua loa lau chùi sau khi đi tiểu xong, Tiếu Hàng đem cái quần bikini và cái quần lót màu đỏ ở trên đùi cởi ra, đặt ở một bên, nửa ngồi nửa đứng, tư thế không được tự nhiên chà lau dịch nhờn còn dính hai bên bẹn đùi. Đó là do nhìn xem cảnh tượng giao hoang thật là mãnh liệt vừa rồi, chính mình liền dịch nhờn tuôn chảy giống như là trời mưa vậy. Tiếu Hàng không dám nghĩ tiếp, khi đi tiểu, với tư thế ngồi, một ít nước tiểu thậm chí theo đáy chậu Tiếu Hàng hội tụ xuống đến nơi hậu môn, khiến cho bây giờ cô hơi ngứa ngứa khó chịu, làm phụ nữ chính là phiền toái như vậy. Tiếu Hàng cũng cẩn thận chà lau sạch sẽ hậu môn, lúc này khăn giấy va chạm vào niêm mạc thịt non vùng hậu môn, cô giật mình, lỗ nhỏ hậu môn nhíu nhíu lại, cô vội vàng đem miếng khăn giấy lấy ra. Thân thể giờ đã trở nên nhạy cảm như vậy, giống như chạm vào đến chỗ nào, thì chỗ đó đều có thể sẽ một lần nữa lũ lụt giống nhau. Tiếu Hàng bối rối cầm lên cái quần bikini cùng cới quần lót, một mùi khai khai hòa lẫn cái mùi hăng chua của dịch nhờn kích thích xông vào lỗ mũi. Tiếu Hàn do dự một hồi rồi mới quyết định vẫn là mặc vào cái quần lót bên trong, tuy rằng mặc vào thì ở phía dưới âm hộ dính dính, để cho cô không được tự nhiên, nhưng chẳng lẽ lại, không mặc, thì nguyên cái mu của mình sẽ sáng tỏ dưới cái quần bikini màu trắng trân châu, vậy thì càng tệ hơn rồi. Tiếu Hàn sau khi đi một vòng, rốt cục đã trở lại bờ hồ, cô bình phục cảm xúc thở vào một cái, cô men theo ven hồ dòng suối nước nóng bước xuống, thì gặp được Đinh Nhị Cẩu giật mình mở choàng mắt ra hỏi cô, chị đi đâu vậy, đi phòng vệ sinh, có gì không? Tiếu Hàn thọc một câu, sao mà đi lâu như vậy? Tiếu Hàn giả vờ bực bội nói, mặc kệ chị hỏi làm gì. Lúc này bên dòng suối nước nóng bầu không khí vạn phần mập mờ, Đinh Nhị Cẩu định muốn nói cái gì đó, nhưng thật sự là không biết bắt đầu câu chuyện này như thế nào để lên tiếng. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ tựa như đã quyết định điều gì, Tiếu Hàn sắc mặt ửng đỏ nhỏ giọng thầm thì bên tai hắn, Nhị Cẩu, chị sẽ giúp em trở thành con rể của họ Chu, thế lực của gia đình họ Chu lớn như thế nào em không nghĩ ra đâu, nhưng chị chỉ có một điều kiện, đó chính là em đừng có quên chị muốn. Lời nói Tiếu Hàn còn hết, thì bờ môi của Đinh Nhị Cẩu đã bị cái miệng của Tiếu Hàn khấu áp sát dính vào chặt chẽ, đầu lưỡi của cô như một con rắn đã len vào bờ môi của hắn. Đinh Nhị Cẩu vừa ú ớ thì cái lưỡi của Tiếu Hàn đã xâm nhập vào bên trong động phủ rồi. Đinh Nhị Cẩu không có dự liệu được Tiếu Hàn lại bất ngờ tập kích, cho nên hắn lúc này lúng túng như là một gã trai trẻ lần đầu tiên mới tiếp xúc với phụ nữ vậy. Đôi tay của hắn muốn đẩy Tiếu Hàn ra, nhưng khi hai lòng bàn tay của hắn vừa chạm tới thân hình Tiếu Hàn, lập tức hắn cảm nhận được càng thêm không ổn, bởi vì lúc này hai người là mặt đối mặt, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu tay vừa chạm tới hai bầu vú căng tràn của cô, hắn liền hiểu rằng cái chỗ này không phải là có thể tùy tiện chạm vào được, vì vậy ngay lập tức liền buông lỏng hai tay. Thế nhưng lúc này Tiếu Hàn giống như là một cái xe đã nổ máy chạy, nếu muốn dừng lại cũng sẽ còn có lực quán tính, cho nên khi đầu lưỡi của nàng tiếp xúc vào trong miệng Đinh Nhị Cẩu, một tay của cô vững vàng vịn sau phần gáy Đinh Nhị Cẩu, khiến cho hắn không còn đường lui về sau, bàn tay còn lại Tiếu Hàn sớm đã đưa về phía dưới chỗ yếu hại Đinh Nhị Cẩu, nơi đó chính là căn cứ tiền vốn Đinh Nhị Cẩu, thoáng cái đã bị Tiếu Hàn bắt quả tang lấy. Tiếu Hàn thì quanh năm không gặp mặt chồng, thỉnh thoảng cùng với lão Phạm tổng biên tập trao đổi thân xác, nhưng giờ thì cũng không có hào hứng gì nhiều, vì lão Phạm quá yếu ớt so với thân thể hừng hực lửa nóng của cô. Vì thế khi bàn tay vừa chạm vào dương vật của gã đàn ông trẻ trung, Đinh Nhị Cẩu làm cô kinh hoảng vì kích thước to lớn của nó. Hôm nay đây là một cơ hội tuyệt hảo, Tiếu Hàn lại há sẽ bỏ qua, cho nên bàn tay lập tức thêm lực đạo ve vuốt khuấy động. Điều này lại làm khổ Đinh Nhị Cẩu, một người đàn bà xinh đẹp tràn trề nhựa sống tựa vào trong ngực. Hắn cũng không phải Liễu Hạ Hu, cho nên dù là cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thân thể đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi. Chỉ cần tiến thêm nửa bước là sa vào vực sâu thăm thẳm rồi. Đinh Nhị Cẩu cũng không nhịn được nữa, nên âm thầm rên rỉ một tiếng, cảm giác được chung quanh trong cơ thể của mình lan tràn lửa cháy ham muốn nhục dục, xem ra là hắn đã bắt đầu bị đốt cháy rồi. Nhị Cẩu, em, ôm chị lên bờ, chúng ta. Lời nói này chính thức đẩy Đinh Nhị Cẩu chôn vùi xuống vực thẳm, hắn trả lời theo bản năng, vâng. Đinh Nhị Cẩu đỡ lấy bờ vai Tiếu Hàn, đem thân thể của cô đỡ dậy, chuyển hướng đi về phía một tảng đá lớn ở trên thành bờ hồ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 222. Đinh Nhị Cẩu trong lúc nằm một mình chờ Tiếu Hàn đi vệ sinh, sau khi nhắm mắt suy nghĩ thật kỹ, hắn dự định chờ Tiếu Hàn quay trở lại sẽ nói, chính xác là mình muốn theo chân của chủ tịch huyện Trọng Hải, có nghĩa là không cùng phe với nhà họ Chu, chắc phải vất vả thêm vài năm thì họa may có thể một mình đảm đương làm chức vụ gì đó ở thị trấn, nhưng nhìn trước mắt thì cơ hội như vậy còn rất xa vời. Chính mình vẫn không chỗ nương tựa, hiện tại chỉ có chủ tịch Trọng Hải là chỗ dựa lớn nhất của mình mà thôi. Nhưng Tiếu Hàn đã nói rất rõ ràng, nếu hắn muốn thật sự làm cho con cháu đời sau của mình đứng trên những người khác, ngoại trừ sự cố gắng của bản thân, điều trọng yếu nhất chính là phải có chỗ dựa, mà chỗ dựa thì không thể nào là một người, quan trọng nhất là phải có một đám người, mà tại đất nước này, tìm một đám người như vậy cũng không khó, cái khó kia chính là tìm được một thế gia để làm chỗ đứng dựa vào. Thế gia thật ra thì có cũng rất nhiều, không chỗ này thì cũng có ở chỗ khác, chỉ khác là những thế gia này ẩn mình rất kỹ, vương triều thay đổi, chính phủ thay đổi, nhưng bọn họ thì không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ luôn có một sức mạnh liên kết tiềm ẩn, từ sức mạnh chỗ đó thì mưu được lợi ích càng lớn hơn, dù cho thể chế bên ngoài xáo xào như thế nào đi nữa. Tại đất nước này, có một ví von rất buồn, cái ví von này nói ra quy tắc cơ bản của đạo làm quan. Chính là bất cứ chuyện gì cán bộ cơ sở đều phải nắm thật chắc tình hình, lúc đó mới làm, mà làm thì phải lập ra thành tích mới có thể leo lên cao hơn. Đây là quy trình của cán bộ cơ sở thăng quan. Nhưng cán bộ từ cấp huyện trở lên thì không thể dựa vào những việc đã làm để tạo ra thành tích thì coi như là thăng quan. Nếu được như vậy thì dễ sống rồi. Mà cán bộ cấp huyện thì còn phải dựa vào bổn sự đầu thai của mình ở nơi nào. Nếu gặp gia thế tốt, vậy thì đời này sẽ nhất định sẽ thăng quan phát tài. Khắp nơi có người trải đường giúp cho, ở đâu cũng có người dẫn đường. Cho nên cán bộ cấp huyện trở lên cũng là sanh ra từ đó. Cái ví von buồn chán này nghe qua có chút hương vị đau xót. Nhưng nếu tinh tế tưởng tượng, những chuyện này không phải là không có thật. Nhưng lúc này thì hắn đang đem hai tay của mình đặt lên trên cặp chân trắng noãn đầy đặn của Tiếu Hàn. Bàn tay nhu nhuận dọc theo đường cong trực tiếp trượt hướng về phía bên trong bắp đùi non tròn trịa. Lòng bàn tay tràn đầy ấm áp, trên làn da trơn nhẵn của cô hòa cùng một sự sợ hãi. Loại cảm giác này cũng là kích thích vạn phần. Tiếu Hàn thì không cố kỵ gì, cứ để mặc cho trong cơ thể phát tiết một luồng sóng khoái cảm như nước thủy triều đang dâng cao. Nhìn người đàn bà cao quý thanh lịch Tiếu Hàn, theo ngón tay hắn bên đùi của cô di động mà phát ra từng tiếng trên nhẹ yêu kiều. Nội tâm làm cho Đinh Nhị Cẩu huyết dịch cả người nháy mắt sôi trào. Quả thực giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong lỗ chân lông phun trào ra bên ngoài. Ngón tay của Đinh Nhị Cẩu tại mé trên đùi non Tiếu Hàn vẽ lần lượt hình vòng tròn, chậm rãi tiếp cận đến bẹn đùi nơi khởi đầu khu vực trung ương. Đầu ngón tay dọc theo cạnh viền cái quần bikini nhẹ nhàng hoa động, ngẫu nhiên nhéo nhẹ một chút nơi da thịt non nớt. Ai, ui. Tiếu Hàn nhỏ giọng rên rỉ. Đinh Nhị Cẩu đưa ánh mắt chuyển đến nơi hai chân Tiếu Hàn hơi mở rộng, có vẻ làm cái mông đẹp tròn xoe càng tăng thêm nét đẩy đà chắc chắn. Cái quần bikini màu trắng trân châu ôm chặt đẩy lên nên cái mu âm hộ có vẻ phồng to no đủ vô cùng, tựa như một cái bánh bao thịt to vậy. Mơ hồ có thể thấy được trung gian cái khe hở âm hộ kia cắn sâu vào bên trong một ít. Ngón tay Đinh Nhị Cẩu đưa đến Tiếu Hàn giữa hai chân, dọc theo cái khe hở âm hộ kia một ít dịch nhờn liền tươm ra bên ngoài cái quần bikini dính vào ngón tay. Hắn kéo Tiếu Hàn ngồi dậy để cho cô tựa vào trước ngực của hắn, bóc ra cái áo ngực. Lúc này bỗng dưng Tiếu Hàn dùng hai bàn tay của mình bảo vệ trước đôi bầu vú to lớn no đủ của mình. Đương nhiên, đây chỉ là phản ứng theo bản năng của người phụ nữ. Đối với hiện tại mà nói, hành động này cũng chỉ làm thêm sực khiêu gợi tán tỉnh mà thôi. Đinh Nhị Cẩu hai tay dọc theo dưới nách Tiếu Hàn mò vào trước hai tòa vú mượt mà, chỉ cảm thấy vào lòng bàn tay một mảnh thịt mềm mại ôn nhuận trắng mịn, hơi vừa dùng sức bóp nhẹ, những ngón tay liền hãm sâu trên bầu vú, từ những khe hở ngón tay tràn ra lớp thịt non nớt. Hai bàn tay hắn không ngừng nắn bóp đôi bầu vú ấm, trơn, mềm tại trong bàn tay tùy ý biến hóa ra các loại hình dạng khác nhau. Khi Đinh Nhị Cẩu dùng hai ngón tay của vân vê hai đầu núm vú màu hồng, cả người Tiếu Hàn phản giống như bị rút sạch xương cốt sụi lơ tại trong ngực của hắn, thở gấp liên tục, hai đầu núm vú nhanh chóng cứng rắn đứng thẳng lên. Trước đây trong quán cơm khi lần đầu tiên gặp Tiếu Hàn cùng với Chu Hồng Hì, hắn chỉ có thể liếc nhìn rồi tưởng tượng đôi bầu vú đầy tự hào của cô dưới lớp mặt. Còn bây giờ rốt cục đã nắm đôi vú trong tay rồi, hắn điên cuồng xoa bóp cho thỏa mãn khát vọng dĩ vãng bị tích lũy. Một tay Tiếu Hàn bao trùm trên mu bàn tay Đinh Nhị Cẩu, theo bàn tay của hắn cùng nhau xoa nắng vú của mình, một tay còn lại vòng ngược lại ở sau cổ của hắn, khuôn mặt ngửa lên đôi mắt trong suốt như tơ nhìn hắn. Nhị Cẩu, hãy hôn chị. Tiếu Hàn hé mở môi đỏ mọng, Đinh Nhị Cẩu làm sao có thể cự tuyệt, hắn hung hăng hôn lên miệng của Tiếu Hàn. Đầu lưỡi lướt qua đôi môi mọng đỏ, liền len vào cùng cái lưỡi thơm tho ẩm ướt mềm nhuyễn của cô linh hoạt quấn quýt với nhau, lặp đi lặp lại quấn quanh truy đuổi, kịch liệt khẩu chiến ở bên trong, hắn thậm chí rõ ràng cảm giác được bề mặt lưỡi của Tiếu Hàn nham nhám nhưng đầy trơn trượt. Khi thấy được Tiếu Hàn bị hôn sắp không thể thở nổi, hắn buông lỏng cái lưỡi mình đang cuộn bám quấn quýt với lưỡi của Tiếu Hàn ra, ôm nhu liếm mút lấy hai bờ môi cô, thỉnh thoảng mút cái đầu lưỡi của cô sâu vào trong miệng mình, chậm rãi hút mút, tinh tế liếm vòng, nuốt trong miệng nước bọt đối phương, nghe từ trong miệng Tiếu Hàn phúng ra đầy nhiệt khí. Lúc này Đinh Nhị Cẩu dẫn dắt cầm lấy tay phải Tiếu Hàn vòng lại phía sau lưng, móc ra dương vật của mình để cô cầm lấy, bàn tay ngọc Tiếu Hàn rung lên liền nắm chặt, mở ra ánh mắt mê ly, như không thể tin nổi nhìn hắn. Ui, cái của em, thật là quá, to. Sau khi nói xong, Tiếu Hàn lại đem tay trái cũng đưa đến phía sau, hai bàn tay nắm toàn dương vật thô to, không biết Tiếu Hàn nghĩ tới điều gì. Hai tay nắm thật chặt trên dương vật của hắn, cái đầu mềm mại tựa vào trên vai Đinh Nhị Cẩu, hai gò má nóng bỏng, nhắm mắt lại, hơi thở tràn đầy lửa nóng và mạnh tại trên mặt hắn. Đôi bàn tay Tiếu Hàn nhúc nhích trúc trắc khoái động trên thân dương vật sinh ra một luồng sóng khoái cảm, đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Nha, đây là Tiếu Hàn ung dung cao quý mượt mà bây giờ đang thủ dâm cho hắn. Bàn tay phải Đinh Nhị Cẩu đột nhiên thọc sâu vào bên trong cái quần bikini đang gắt gao che lấp ở dưới xâm nhập vào khe rãnh u cốc. Tiếu Hàn nhất thời cả người buộc chặt, cặp kẹp lấy bàn tay xâm lấn, bàn tay của hắn cũng không đông đậy ở dưới lớp lông mu dày thấm đẫm nước. Ngón giữa dọc theo trung gian khe hở, hình thành đầu ngón tay thành hình móc câu, từ dưới móc nhẹ ngược lên, ngay lập tức trên ngón tay giữa dính tràn đầy dịch nhờn đậm đặc. Tiếu Hàn rên rỉ ngọt ngấy, Đinh Nhị Cẩu rút bàn tay ra khỏi âm hộ Tiếu Hàn. Trên ngón tay tay giữa vẫn còn dính lại đầy dịch nhờn đút vào trong miệng giữa đôi môi hé mở của Tiếu Hàn, cô cũng phối hợp mút ngón tay hắn sạch sẽ dịch nhờn của mình, sau lại kê miệng đẩy vào trong miệng của hắn. Đinh Nhị Cẩu không có nuốt dịch nhờn xuống, mà là lại trêu đùa dùng lưỡi cuộn lại, rồi đẩy trở về trong miệng Tiếu Hàn, tại giữa hai môi của hắn trong lúc này lôi ra một sợi tơ trong suốt dính dịch nhờn của Tiếu Hàn, mở lấy hai mắt cô thẹn thùng mặt đỏ tới mang tay nuốt ực một cái hết sạch. Dịch nhờn từ cái cửa miệng dưới của Tiếu Hàn đã được luân chuyển lên miệng trên của cô Hoàng về cố chủ, cảnh tương thật là dâm đãng vô cùng. Lúc này bàn tay còn lại của hắn đã kéo xuống cái quần bikini một lượt cùng với quần lót của Tiếu Hàn rồi. Cuối cùng giờ thì Tiếu Hàn đang trần truồng ngồi ở trong ngực của hắn. Bàn tay Đinh Nhị Cẩu tiếp tục đụng đến khe rãnh trên u cốc của Tiếu Hàn tùy ý móc sờ. Nha! Đây là cái âm hộ Tiếu Hàn, đây là hang động âm đạo của Tiếu Hàn. Vì ngồi sau lưng Tiếu Hàn nên toàn bộ cái âm hộ của cô Đinh Nhị Cẩu chưa được nhìn rõ tận mắt, hắn dùng bàn tay cảm nhận tại cái khe rãnh u cốc, sờ lên thập phần bóng loáng, khoảng chừng trên đỉnh chóp của cái mu âm hộ, một đám lông đen tươi tốt thật dài, dọc theo hai bên mép ngoài lúc này giống như là trần trụi, lông mọc lưa thưa sớm đã một mảnh lầy lội, đôi bàn tay Tiếu Hàn khuấy động rất là thành thạo trên thân dương vật hắn, chất lỏng từ lỗ tiểu đầu khất hòa lẫn thoa khắp trong lòng bàn tay cô. Vừa rồi Tiếu Hàn múc hết vào dịch nhờn của chính mình vào trong miệng, hắn cũng đã vô cùng kinh ngạc, thật không nghĩ đến Tiếu Hàn có thể làm đến bước này, chẳng những thế đôi tay còn nắm lây dương vật thủ dâm lấy, thật là phát ra hình ảnh quá lẳng lơ con mẹ nó luôn, đàn bà nào cũng đều là như vậy, hay là bởi vì bị đè nén dục vọng đã lâu lắm. Bất quá những điều này giờ cũng không trọng yếu, dựa vào cảm giác trong đầu, ngón tay bén nhạy Đinh Nhị Cẩu ra hai bên mép nhỏ đầy đặn, nhẹ nhàng khều ra nhụy hoa âm hạch. Ngón giữa liền thăm dò vào viên châu thịt non, nhẹ nhàng vân vê, Tiếu Hàn cái mông bất an xoay đẩy hãy cái mu âm hộ cà sát mạnh hơn ngón tay của hắn đang trêu đùa trên viên thịt sung huyết phồng lên. Đinh Nhị Cẩu bàn tay rất nhanh chấn động trên đầu âm hạch Tiếu Hàn đang cương phồng một trận, hui à, hui à, hui. Tiếu Hàn cũng chịu không nổi nữa mãnh liệt khoái cảm, thở gấp trên rỉ, Tiếu Hàn thanh âm run rẩy hiển nhiên mang theo vài phần chờ mong. Đinh Nhị Cẩu đem Tiếu Hàn mềm nhũn thân mình cúi gấp xuống về phía trước. Nằm úp theo thế quỳ sấp, Tiếu Hàn thuận theo quỳ hai chân, cúi người tại trên mặt đất, hồi nãy giờ cùng với Tiếu Hàn vuốt ve sờ soạng lâu như vậy, đến bây giờ Đinh Nhị Cẩu ngồi xổm sau cái mông đít của Tiếu Hàn mới lần đầu tiên thấy cái âm hộ cô trần truồng toàn bộ ngay trước mặt mình, làm cho người ta muốn trào máu mũi là do tư thế Tiếu Hàn tạo thành, hai bên cái mông trắng ngấy nhổng lên thật cao, cặp đùi hướng về hai bên mở rộng ra, lộ ra trung gian khe rãnh u cốc đỏ tươi, lóe sáng dịch nhờn trong không gian. Từ cái âm hộ phát ra cái mùi liêu nhân hôi hăng hắc, trên mặt cái mu âm hộ là một đàm lông đen dài ướt nhẹp rối bới, dính tán loạn sát trên bộ phận sinh dục. Hai bên mép nhỏ âm hộ mập ngấy mấp máy, mé trên lớp da mỏng đã tách lộ ra một viên thịt tròn trân châu lấp lánh trong suốt dịch nhờn, trong lỗ đái hở cũng có thể thấy được, chỉ có cửa vào âm đạo lại bị che khuất. Trở lên mé dưới khe đít là một màu đỏ bầm với nếp uống lỗ nhỏ của cái hậu môn, vòng ngoài hơi nhíu, trung cái lỗ hậu môn lại mềm mại co rụt lại. Đây là nơi riêng tư bí ẩn nhất giữa hai chân Tiếu Hàn rồi. Hiện tại tất cả đều không giữ lại chút nào trắng trợn hiện ra tại trước mắt Đinh Nhị Cẩu. Trên thực tế toàn bộ cái khe đít đều đã bị dịch nhờn Tiếu Hàn biến thành trơn trượt vô cùng. Nhìn qua chất lỏng lóng lánh, Đinh Nhị Cẩu cúi người liếm dọc một cái trên cái khe đít của cô. Ai da? Phá hư Nhị Cẩu, Tiếu Hàn từ trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 223, Đinh Nhị Cẩu vừa liếm, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng móc vào một chút trong hậu môn Tiếu Hàn. Cái lỗ nhỏ đã hơ hở ra nhiêu nhíu, Đinh Nhị Cẩu liền đem đầu lưỡi đâm vào ngay giữa trung tâm hậu môn. Ui, đừng, ưng, Tiếu Hàn thở hổn hển ưng lên nhiều tiếng. Đinh Nhị Cẩu hai tay dùng sức tách ra cái khe đít Tiếu Hàn đang kẹp chặt, nhắm ngay trung tâm mềm mại liếm láp, cái mùi dưới hán đặc hữu của người đàn bà thành thục mùi xộc thẳng vào mũi hắn. Hắn kề sát mũi mình tại hậu môn Tiếu Hàn tham lam ngửi theo từ sâu bên trong thoang thoảng phát mùi vị hôi tanh. Ở trên khe rãnh âm hộ cái mùi dịch nhờn nồng đậm hơi gắt hiểu rõ chính là liều thuốc kích thích tối ưu. Đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu như con rắn vậy theo dọc theo đáy chậu Tiếu Hàng tới lui lên xuống, cuối cùng thì cái mặt lưỡi thô ráp cọ sát bú mút lấy ngay cửa miệng âm đạo, âm hạch sưng phồng lại càng phát ra dựng đứng, từng chuỗi rên rỉ cực độ mất hồn của Tiếu Hàng từ trong miệng bay ra, hắn lại đổi một loại phương thức, hai tay ôm của cái mông lớn của cô, môi nút chặt viên thịt âm hạch đỏ tươi đài hoa, nhẹ nhàng múng kéo, đầu lưỡi ở phía trên lúc nặng lúc nhẹ nhu liếm mút. Thậm chí còn đem chóp mũi đính vào ngay miệng âm đạo trơn trật Tiếu Hàng, cái mùi bên trong âm đạo nồng đậm mùi theo dịch nhờn trơn nhất trực tiếp rưới vào trong mũi hắn. A, không được. Mau, làm chị đi, mau, ui, a, khó chịu. Đừng ngừng, mãnh liệt khoái cảm làm cho Tiếu Hàng âm thanh kêu to, toàn bộ khe rãnh âm hộ lay động ma sát ở trên mặt của Đinh Nhị Cẩu, hắn cảm giác được Tiếu Hàng sắp đã đến cơn cực khoái, hắn lập tức dùng miệng mút ở cửa miệng âm đạo Tiếu Hàng. Cuộn lại đầu lưỡi đâm vào bên trong hang động, tại lướt qua những nếp uống thịt non âm đạo, cố liếm vòng quanh thành thịt nhạy cảm, âm hạch của cô thì dùng đầu ngón tay chà sát nhanh nhanh, khoái cảm từ dưới hán Tiếu Hàng nhanh chóng bành trướng, quỳ trên mặt đất Tiếu Hàng hai tay dùng sức chống đỡ lấy, toàn thân cứng đờ cái mông thịt tròn về phía sau dơ thật cao, á, a, một tiếng thét chói tai, Đinh Nhị Cẩu đầu lưỡi mình cảm nhận được bên trong âm đạo Tiếu Hàng đạt tới cao trào liên tục co rút. Lập tức một dòng chất lỏng dịch nhờn nhơn nhớt từ sâu trong âm đạo Tiếu Hàng phun sâu vào trên đầu lưỡi của hắn từng dòng, lại từ bên trong khóe miệng của hắn trào ra bên ngoài, Tiếu Hàng tự nhiên đến cơn cực khoái triều phun ra như nước bị vỡ đê một cách quá bất ngờ, quá sung sướng. Tiếu Hàng chỉ cảm thấy từng đợt một lửa nóng âm tinh như nước lũ chạy chồng ra, mạnh mẽ đánh thẳng vào miệng của Đinh Nhị Cẩu, cái đầu lưỡi thô ráp của hắn ở trong âm đạo cũng không ngừng run run, cả người Tiếu Hàng hiện đầy một tầng mồ hôi. Cơn cực khoái đến đã làm cho tay chân mềm yếu, tại trên mặt cỏ cô nằm thẳng người úp lên, bây giờ cô chỉ lo mê mải thở dốc chẳng màng đến cảnh vật xung quanh, đôi mắt Tiếu Hàng nhắm chặt như muốn ngất đi, khuôn mặt kiều diễm hãy còn mang theo xuân ý nồng nặc, trong mũi thỉnh thoảng phát ra một, hai tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên dư vị cao trào quá mức mãnh liệt còn đang động trong cơ thể vẫn còn tiếp tục lên men, Đinh Nhị Cẩu bàn tay to nhẹ xoa trên cái mông đít căng tròn của cô. Nhìn người đàn bà nằm thở hổn hển trên mặt đất trong lòng hắn không khỏi có chút đắc ý. Qua một hồi lâu Tiếu Hàng mới âm thầm sâu kín tỉnh dậy, nhưng vẫn nhắm mắt, cô giờ mới ý thức được, mới vừa rồi đều là chân chân thật thật sự tình. Rốt cục thừa dịp Tiếu Hàng nằm thở, Đinh Nhị Cẩu đứng dậy trong lòng bình tâm trở lại thì có một sự lo lắng mơ hồ. Rất khó khăn khi hắn quyết định dừng lại mà không dùng dương vật đâm vào cơ thể Tiếu Hàng. Đinh Nhị Cẩu cuối cùng cũng đã rời được ra khỏi Tiếu Hàng. Mà Tiếu Hàng cũng cảm giác là mình là quá vọng động rồi, trước mặt thằng trai trẻ này quá đánh mất thân phận mình, đã trải qua mới vừa rồi quá hoang đường, Tiếu Hàng lập tức cảm giác thân thể mình rất mệt mỏi, dựa vào trên bờ suối nước nóng, dùng cái khăn lông kê lót ở sau ót, chỉ một chốc cái đã ngủ quên rồi, chẳng những ngủ say, cô như sống lại ở trong giấc mộng, kỳ quái nhất chính là giấc mộng này lại là lặp lại giống như mới vừa rồi cùng Đinh Nhị Cẩu tiếp tục cuộc giao hoang, Tiếu Hàng mơ thấy hai tay mình đè xuống tảng đá. Thân trên cúi xuống, về phía sau cố gắng nhõng lên cặp mông trắng như tuyết đầy đặn, chính giữa đùi cảm nhận được lửa nóng dương vật to, Tiếu Hàng chủ động đem hai chân tách rộng ra hai bên, Đinh Nhị Cẩu đứng ở mặt sau, dùng hai tay ôm hông của cô, đem dương vật nhắm ngay cửa miệng âm đạo sủng nước dịch nhờn, ọt, một tiếng, Đinh Nhị Cẩu dùng sức cắm hết dương vật vào, ui trời, Tiếu Hàng kêu to, cảm giác thân thể giống như bị cây gậy to xỏ xuyên nhồi vào bên trong, hắn quỳ gối phía sau Tiếu Hàng. Liều mạng đẩy mạnh dương vật về phía trước, hung hăng tại cửa miệng âm đạo Tiếu Hàng đút vào vận động như piston, từng dọc dịch nhờn văng ra khỏi âm hộ, vẩy ra tứ phía, trên lông mu trên đùi, trên lông đen dưới hán Đinh Nhị Cẩu đều dính tung tóe đầy màu trắng sữa dịch nhờn. Dương vật Đinh Nhị Cẩu này so với chồng mình Chu Hồng Quân to dài hơn nhiều, Tiếu Hàng cảm thấy dương vật Đinh Nhị Cẩu mỗi một lần rút ra đều giống như muốn đem tim của mình mang ra khỏi lồng ngực, toàn thân đều cảm thấy rất hư không. Rất tự nhiên cô giơ cao cái mông tròn đuổi theo dương vật to Đinh Nhị Cẩu không cho rời đi, kỳ vọng dương vật đâm sâu vào bên trong mang đến cảm giác phong phú. Đinh Nhị Cẩu bất giác tăng nhanh tốc độ, đồng thời mỗi một cái, cũng tăng cường độ mạnh yếu, mỗi một cái nhấp vào đều toàn lực đâm lúc đến miệng cổ tử cung, hắn đút vào càng lúc càng nhanh, bên trong âm đạo cô truyền đến khoái cảm không ngừng, đột nhiên chỉ cảm thấy dương vật to sáp nhập vào hang động non mềm một trận mất hồn co rút. Tiếu Hàng thấy miệng tử cung của mình như móng vuốt bấu lấy đầu khất Đinh Nhị Cẩu mút vào, cơn sướng khoái đến thật mãnh, làm cơn cao trào rốt cục tổng bùng nổ. Á, a, trời ạ, sướng quá, đi. Rồi cô thấy thân thể mềm mại của mình chấn động, hai tay vịn trên mặt tảng đá từ từ tuột xuống, hai đầu gối quỳ khuỵu xuống đất, hai tay bấu vào trên mặt đất, nhổ bứt từng đám cỏ xanh, âm tinh bùng nổ như bờ đê bị cơn sóng đánh vỡ, trào ra như nước. Đinh Nhị Cẩu từ phía sau lưng ôm chặt cô, đầu khất cắm sâu trong cổ Tử Cung Tiếu Hàn rung lên vài cái. Tiếu Hàn trong cơn mơ cảm thấy bên trong âm đạo mình dương vật hắn càng to lớn hơn, xuất hiện tình trạng chuẩn bị xuất tinh. Nhị Cẩu, mau xuất ra bên trong đi, van cầu em. Mau bắn cho chị đi, chị không chịu nổi, mau, a, bắn đi. Tiếu Hàn thấy mình đau khổ cầu xin hắn xuất tinh, ngay lúc này đầu khất của hắn lỗ tiểu mở ra, lửa nóng dương tinh phúng ra từng cơn như mưa bão mãnh liệt nhập sâu trong Tử Cung Tiếu Hàn, từng làn tinh dịch đậm đặc tưới rót đầy bên trong âm đạo của cô. Bụng dưới ở chỗ sâu trong Tiếu Hàn truyền tới từng trận cực sướng, giống như núi lửa bùng nổ, hướng về chung quanh thân thể khuếch tán lan tràn, làm cả người cô bây bỗng như đã bị thiêu cháy hòa tan, ở bên trong thân thể của mình, một dòng như nước suối chảy ra bên ngoài, thích ý vô cùng, cô như bị nhiễm lạnh rung lên liên tục, ý thức dần dần mơ hồ, chỉ còn lại dư âm thoải mái, rồi chìm vào sâu vào trong giấc ngủ. Hơn một tiếng sau Tiếu Hàn tỉnh giấc không thấy bóng dáng Đinh Nhị Cẩu, cứ như vậy cô về tới chỗ ở căn phòng mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 224. Trải qua một đêm Đinh Nhị Cẩu không ngủ được, vừa rạng sáng ngày hôm sau hắn đi ra quầy tiếp tân, mới biết được Tiếu Hàn vẫn còn đang ngủ. Sau khi suy nghĩ, hắn mượn giấy và bút, viết một tờ giấy cho Tiếu Hàn nhét vào trong khe cửa phòng của cô, rồi vội vã rời khỏi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này ngay. Một đường chạy như điên, 4 tiếng đồng hồ sau, Đinh Nhị Cẩu cuối cùng đem xe dừng lại. Nơi này là địa phận thôn Bàn Tử Dục ở phía trước trên một sườn núi. Lẻ loi tại đây chỉ có một ngôi mộ, bên trên mộ phần cỏ dại đang héo úa, nhìn lên rất là buồn bã ảm đạm. Đây chính là ngôi mộ của cha mẹ Đinh Nhị Cẩu chôn chung một chỗ. Trước kia Đinh Nhị Cẩu hầu như rất ít tới nơi này. Kỳ thật trong ngôi mộ này chỉ vài món quần áo bên ngoài của cha mẹ, ngoài ra không có gì cả. Bởi vì cha mẹ của hắn bị cơn lũ từ trên núi quét xuống bị cuốn trôi mất xác không tìm thấy được. Còn một nguyên nhân khác hắn không muốn đến đây, đó chính là hắn sợ chính mình sẽ nhịn không cảm xúc mà khóc. Cha mẹ hắn lúc vừa qua đời, hắn đã khóc đã đủ rồi, và trong lòng không bao giờ muốn chảy nước mắt nữa. Hiện nay, hắn tạm thời công việc tạm ổn, nhưng hôm nay hắn gặp Tiếu Hàn đưa ra một vấn đề khó khăn. Đây là một sự lựa chọn rất nan giải. Nếu đồng ý đáp ứng làm yêu cầu của Tiếu Hàn, có thể sẽ được cô ấy giúp đỡ hưởng được vinh hoa phú quý, cũng chắc chắn Đinh Nhị Cẩu làm cho rạng rỡ tổ tông. Nhưng nếu lựa chọn từ chối, Đinh Nhị Cẩu vẫn phải còn lăn lộn chật vật giữa chốn quan trường, quá trình này nhất định gian nan hơn rất nhiều. Hắn không biết lựa chọn làm sao, cho nên hôm nay muốn tới nơi đây với hy vọng nếu cha mẹ linh ứng, hắn sẽ nghe được lời tham khảo tốt nhất của cha mẹ mình. Dù sao, cha mẹ hắn cũng đã có kinh nghiệm vật lộn với cuộc đời nếu so với hắn thì hơn rất nhiều lần. Vào lúc này thời điểm, xa xa xuất hiện một chiếc xe gắn máy. Khi đến gần, hắn liền thấy rõ đó là Trần Nhị Đảng. Hừ, đến rồi sao cũng không vào thôn thăm nhà. Nếu không phải gặp Trần lão đầu ở đầu thôn nói rằng vừa gặp cậu, tớ còn không biết cậu trở về khi nào, dạo này làm quan, Tết cũng không thèm về nhà à. Trần Nhị Đảng vừa nói vừa từ xe gắn máy hạ xuống một cái bao bố. Từ bên trong lấy ra bánh bao, thịt heo, rượu, còn có nhang và giấy vàng bạc cúng bái. Thành thạo đem những vật này bày ở trước mộ phần cha mẹ Đinh Nhị Cẩu bày cúng, còn đem rượu tưới văng đầy trên đất. Nhị Đảng, cảm ơn cậu. Trần Nhị Đảng đưa cho Đinh Nhị Cẩu một điếu thuốc. Sau đó hai người song song ngồi ở trước mộ phần. Cảm ơn cái gì? Cậu và tớ là anh em. Đừng có nói những câu như vậy, nghe rất là chối tai. Được, sẽ không nói lời này. À, đúng rồi, con cậu ra sao rồi? Rất tốt, chúng nó đều mau biết nói chuyện rồi, chỉ ghét là tớ ngày nào cũng ẩm bồng bọn chúng, mà câu đầu tiên chúng nó gọi lại là, mẹ, cậu nói cái xem có công bình cho tớ hay không? Trần Nhị Đảng dáng vẻ rất hạnh phúc nhưng phàn nàn nói, cậu quá sướng rồi mà còn than thở cái gì? Tớ thì giờ ngay cả vợ còn chưa có đây, còn cậu thì đã sinh ra hai đứa con, lợi hại hơn tớ nhiều rồi. Đinh Nhị Cẩu chế giễu nói, thôi không nói chuyện này nữa, bộ cậu dạo này bận rộn lắm sao? Cuối năm mới cũng không thấy trở về nhà, dù nói thế nào đi nữa thì thôn Bàn Tử Dục này cũng là nhà của cậu đấy, cậu đi mà không quay trở lại, trong nội tâm của tớ thật đúng là có điểm không dễ chịu đâu. La Tử Hàm cứ nhắc nhở tớ gọi điện thoại cho cậu, kêu cậu về nhà tớ cùng nhau ăn Tết, La Tử Hàm rất phục cậu đấy, trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể xông ra đời làm đến thư ký cho chủ tịch huyện, nhưng tớ cảm thấy cậu bây giờ công tác bận bịu nên không có thời gian rảnh rỗi nhiều. Do đó không dám gọi điện thoại cho cậu. Ừ, cậu nói rất đúng. Làm thư ký, lúc nào cũng chuẩn bị trước cho chủ tịch, nào có nhiều thời gian, tự do bị chi phối rất nhiều, chờ tớ sau này nếu có dịp rảnh, tớ sẽ liên hệ với cậu, thay tớ cảm ơn La Tử Hàm nhiều nhé. Đinh Nhị Cẩu biết rõ, La Tử Hàm là người đàn bà thông minh hơn Trần Nhị Đảng rất nhiều, sẽ hiểu vì sao hắn không muốn quay về. Nói xong những lời này, hai người bọn họ chợt có cảm giác không còn những lời nào khác để nói, giữa hai người lộ ra vẻ xa cách rất nhiều. Đinh Nhị Cẩu đột nhiên hỏi, Nhị Đảng, ngoại trừ La Tử Hàm, cậu còn có những người phụ nữ khác không? Má nó, nói cái gì vậy? Trần Nhị Đảng này mặc dù không phải là người nhân nghĩa, nhưng về mặt tình cảm thì vẫn là rất chung thủy đấy. Trừ La Tử Hàm ra tớ chưa từng có cùng những người phụ nữ khác chung đụng thể xác. Được rồi, La Tử Hàm hiện tại lại không ở nơi này, cậu làm cái gì mà chống chế dữ vậy? Đinh Nhị Cẩu liếc nhìn Trần Nhị Đảng nói, hì hì, thật ra là tớ muốn là đàn ông thằng nào mà không lén phén a. Lúc trước khi tớ còn lăn lộn ngoài xã hội, có bao nhiêu cô gái muốn ở cùng với tớ, nhưng tớ chỉ có ưa thích La Tử Hàm, hết cách rồi, về sau lại còn có con nữa. Hiện tại trong mắt tớ chỉ có một mình Liết, chuyện quá khứ ai mà không có tuổi trẻ sốc nổi qua, đúng không? Trần Nhị Đảng hùng hồn nói, này Trần Nhị Đảng, tớ hỏi thật hiện nay cậu bảo trì quan hệ một đêm mấy lần vậy? Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng hỏi, hừ, tớ vẫn còn rất lợi hại, một buổi tối thường xuyên ba cái, tư vị kia. Trần Nhị Đảng đã bắt đầu nói khoác đầy trời, Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ đứng lên, hắn còn trẻ, ngày trước gặp được La Tử Hàm rồi xảy ra mối quan hệ xác thịt. Giờ nghĩ lại thật đúng là mình đã xử lý không tốt, việc này hãy xem như là một giấc mộng bắt buộc phải quên đi cho tốt đẹp đôi đường. Ai ai, cậu lại định đi à, giờ tính đến đâu vậy? Trần Nhị Đảng cũng vội vàng đứng lên hỏi, tớ còn có một lãnh đạo chưa có chúc Tết, hôm nay ghé qua đây nhìn một chút, cậu về nhà trước đi, có thời gian tớ sẽ trở lại tìm cậu uống rượu, thay mặt tớ gửi lời hỏi thăm La Tử Hàm, cùng với chú thím ở nhà cậu nhé. Nói xong Đinh Nhị Cẩu lên xe lái đi. Lưu lại một Trần Nhị Đảng ngây người ngơ ngác đứng tại chỗ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 225. Vì biểu hiện hình tượng người cán bộ luôn quan tâm đến dân chúng, mùng 2 Tết Khấu Đại Bằng cũng không có ở nhà. Ông dẫn theo một đám quan viên ủy ban thị trấn xuống dưới các thôn thăm viếng. Đầu năm mới, xuống các thôn không biết là an ủi hay là vô tình thành là nhũng nhiễu dân. Thật sự nếu muốn là thương dân, thì đầu năm mới hãy để cho bọn họ yên thân mới đúng. Vì vậy lúc Đinh Nhị Cẩu lái xe đến nhà Khấu Đại Bằng, chỉ có Triệu Hinh Nhã ở nhà. Thím, chỉ một mình thím ở nhà a, chú với Oánh Oánh đi đâu vậy? Ui trời, Trường Sinh đến rồi, mau vào nhà đi. Hai người đi thì không ai ngớt chân đi, chú của cháu thì xuống thôn, nói là đi thăm hỏi dân, Oánh Oánh thì bạn học của nó gọi đi chơi, nó mới vừa rồi còn nhắc tới cháu đấy, nói lâu rồi không thấy cháu đến nhà chơi, bây giờ cháu đã tới rồi. Nếu không thím gọi Oánh Oánh trở về nhé. Triệu Hinh Nhã bây giờ nhìn Đinh Nhị Cẩu đã hoàn toàn với ấn tượng lúc trước. Trước kia còn lo lắng cho con gái mình yêu sớm Đinh Nhị Cẩu, còn bây giờ thì cô rất có thiện cảm với hắn. Cho nên vội vã muốn gọi Khấu Oánh Oánh trở về. Thôi khỏi cần thím ạ. Dù sao tối nay cháu cũng ở chỗ này ăn cơm. Đầu năm để cho Oánh Oánh đi chơi. Triệu Hinh Nhã nghe Đinh Nhị Cẩu nói tối nay ăn cơm ở nhà, lập tức cô rất cao hứng. Vậy được, cháu cứ ngồi nghỉ, thím chuẩn bị nấu cơm. Chú của cháu chắc một hồi nữa cũng về, buổi tối hai người nhâm nhi uống chút rượu vậy. Triệu Hinh Nhã rót cho Đinh Nhị Cẩu một ly nước, rồi đi vào phòng bếp nấu cơm. Cô không có chú ý tới ánh mắt Đinh Nhị Cẩu từ trước ngực của cô lướt qua. Lúc xoay người trong nháy mắt toàn bộ dưới cổ áo hở ra, bộ ngực cơ hồ đều bạo lộ trong không khí. Đinh Nhị Cẩu lúc này mới nhận xét được, bầu vú tốt tươi của Khấu Oánh Oánh kia là di truyền đến từ nơi đâu. Trong nhà không có ai, cho nên Đinh Nhị Cẩu cũng không tiện vểnh chân ngồi một mình trong phòng khách. Vì vậy hắn đi xuống phòng bếp phải giúp Triệu Hinh Nhã làm chút gì đó. Ai da, mau đi ra ngoài, phòng bếp này không phải là chỗ cho đàn ông các người làm rối tung lên, một mình thím làm là được rồi. Triệu Hinh Nhã không muốn Đinh Nhị Cẩu hỗ trợ làm gì cả, vì vậy Đinh Nhị Cẩu đành phải đứng tựa tại cửa phòng bếp nhìn Triệu Hinh Nhã làm bếp. Vóc người của Triệu Hinh Nhã lả lướt di động thước tha, bởi vì đã có con nên thân thể thành thục có vẻ tương đối nở nang, đường cong mạn diệu mê người, tư thái không thua kém gì với một cô gái xuân thì. Không hổ là đàn bà thành thục, mỗi cái giở tay nhấc chân tự nhiên thanh nhã thoát tục, một cái nhăn mày nhíu mặt, một tiếng cười dụ cho người phải ưu tư, một đôi mắt phượng phản phất trong suốt linh động, nhộn nhạo như hồ nước mùa thu vậy. Lúc Triệu Hinh Nhã hai tay chống nạnh, lại đem bộ ngực cưỡi lên thật cao phồng lên, giống như là trên mặt đất bằng mọc lên hai bầu vú trắng, cao ngất nguy nga, làm cho đàn ông mê muội. hận không thể dùng tay của mình sờ lên một cái, chậm rãi ngồi xổm xuống đất thái thịt, lưng quay về phía Đinh Nhị Cẩu. Triệu Hinh Nhã đột nhiên hỏi hắn, Trường Sinh, thím hỏi cháu chuyện này cái, chuyện gì vậy thím, cứ nói, cháu có bạn gái chưa? Triệu Hinh Nhã đột nhiên quay cả thân hình lại, vẫn giữ tư thế ngồi xổm nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đang đứng giữa cửa, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đối diện ngay giữa hai chân của Triệu Hinh Nhã. Cô mặc bộ đồ quần áo màu vàng chanh ở trong nhà bằng vải lụa làm cho cả cái mu âm hộ cao ngất có phần bóng loáng. Rõ ràng có thể thấy ẩn ẩn hiện ra cái quần lót màu lam mặc ở bên trong, thậm chí cả cái màu đen đen của đàm lông mu cũng thấp thoáng mờ ảo. Đinh Nhị Cẩu lúc này đang ước gì đứng dậy đi đến lấy tay sờ lên hai bên mảnh mép ngoài âm hộ mềm mại đang phồng lên kia, nhưng hắn ngại vì thân phận của mình, cố gắng áp chế lại tâm hỏa trong lòng. Về chuyện này sao đột nhiên thím lại hỏi như vậy? Cháu tuổi vẫn còn trẻ mà, cũng đâu có vội. Đinh Nhị Cẩu vội vàng giấu giếm che giấu thần sắc đang phát hỏa của mình trước một Triệu Hinh Nhã từng trải này. Trường Sinh à, tuổi cháu cũng không còn nhỏ lắm đâu, kiếm bạn gái kết hôn đi, cha mẹ của cháu đã mất, thím có nghe nói cháu cũng không còn có những người thân thích khác, hiện giờ chỉ có chú xem như là thân thích duy nhất của cháu rồi, việc này thím sẽ giúp cho cháu, khi nào muốn kết hôn, nhất định phải nói cho thím biết. Triệu Hinh Nhã nói rất nghiêm chỉnh, Đinh Nhị Cẩu biết trong nội tâm cô đang nghĩ như thế nào, cho nên hắn rất cảm động. Cảm ơn thím, cháu nhớ kỹ rồi. Đinh Nhị Cẩu vội vàng nói, tự hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt của Triệu Hinh Nhã bỗng nhiên trở nên đỏ ửng lên, từng đợt rặng mây đỏ kiều mị nổi lên trên gò má của cô. Triệu Hinh Nhã nói với thâm ý sâu xa liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, oánh oánh đứa nhỏ này là cũng thật tình lắm, thời gian sau này cháu không đến, nó cứ nói ba của nó gọi điện thoại cho cháu đấy. Đứa nhỏ này, thiệt là, vâng cháu biết, về sau cháu sẽ thường xuyên đến thăm chú cùng thím. Có thế đây là câu là trả lời cho qua, với lại Đinh Nhị Cẩu từ lúc đã trải qua quan hệ thân xác với Tiếu Hàn về sau, tâm trí vô tận phiền muộn, hắn phát hiện ra mình đối với vấn đề tình cảm, vô cùng hời hợt không tiết chế được, đây là một loại dạng người biểu hiện không có chịu trách nhiệm, cũng may là những người đàn bà hắn quan hệ đều không cần chính hắn chịu trách nhiệm gì cả. Nhưng nếu đồng ý với điều kiện Tiếu Hàn nói như vậy, có thể mình sẽ đi tắt bước vào một chân trong gia đình gia thế danh vọng. Nếu là như vậy thì những người đàn bà hắn đã từng quan hệ, nhất định là phải buông tay. Chu Hồng Kỳ làm sao có thể cho phép hắn mặc sức ông bướm một khi đã ở trong nhà mình. Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cẩu trong lòng mình thấy đắng chát, tình cảm của mình trong vũng bùn càng lún càng sâu. Tất cả những người đàn bà đến với mình không có ai rõ ràng danh phận. Hiện tại Triệu Hinh Nhã lại là ám chỉ. Chính mình làm gì tự có bổn sự đem hết thảy tất cả mọi việc đều giải quyết ổn thỏa sao? Thế nhưng, cháu chỉ sợ không có quá nhiều thời gian. Đinh Nhị Cẩu nói bổ sung thêm. Anh Nhị Cẩu đã đến rồi. Sáng sớm hôm nay em mới vừa nhắc. Làm sao anh không tới được chứ? Trong bếp mới vừa cùng Triệu Hinh Nhã nói chuyện dứt lời. Khấu Oánh Oánh giống như là như gió thoảng ngoài cửa bay vào. Oánh Oánh, lần này thi sao rồi? Có ổn không? Đinh Nhị Cẩu lật đật đổi chủ đề hỏi. Đương nhiên là phải được. Anh đoán xem lần thi này em hạng thứ mấy? Khấu Oánh Oánh vẻ mặt dí dỏm nhìn Đinh Nhị Cẩu, trên tay cũng đã nắm lấy tay Đinh Nhị Cẩu, không có chút nào bận tâm mẹ của cô đang đứng ngay tại trước mặt. Đinh Nhị Cẩu định buông tay cô bé ra, nhưng dãy mấy cái mà tay cô bé không rời, đành phải để im, bởi vì nếu tiếp tục như vậy sẽ làm thương tổn tự ái trái tim Khấu Oánh Oánh. Anh đâu phải là thầy số, làm sao đoán được? Ai già anh cứ đoán đại đi. Hạng thứ ba, không đúng, là thứ 10. Khấu Oánh Oánh sắc mặt vui mừng nói, Đinh Nhị Cẩu sững sờ, trời. Như thế là tụt hạng, anh nhớ lần trước em thi là hạng thứ 5 mà, làm anh cứ tưởng rằng em tiến bộ đây này. Đinh Nhị Cẩu giả vờ bất mãn nói ra, ai nha, anh làm em chóng mặt, lần trước thi là học kỳ, còn lần này là thi cuối cấp, nhưng với thành tích này có thể thi đậu vào trường cấp 3 Bạch Sơn không vậy anh? Khấu Oánh Oánh có chút lo lắng hỏi, về chuyện này anh cũng không biết. Bất quá anh cam đoan, vô luận em thi như thế nào đi nữa, anh sẽ lo cho em được lên trường cấp 3 Bạch Sơn. Vừa rồi cùng Phó Phẩm Ngàn ở phòng làm việc nói chuyện, hắn đã nhờ cô cố vấn qua chuyện này. Phó Phẩm Ngàn cho biết, hàng năm trong tay giáo viên đều có hai chỗ trống để đưa lên trường cấp 3 Bạch Sơn. Vấn đề này là ưu tiên cho những giáo viên linh động cho học sinh mình những trường hợp đặc biệt, mà vị trí cơ động này, Đinh Nhị Cẩu đã đặt trước một cái cho Khấu Oánh Oánh. Hắn giúp Phó Phẩm Ngàn nhiều chuyện bề bộn như vậy. Chút chuyện ân tình này cũng không có gì quá đáng, cho nên Đinh Nhị Cẩu nói với Khấu Oánh Oánh rất là chắc chắn. Thật sự vậy hả anh Nhị Cẩu? Ý của anh là em hiện tại không cần học tập,